Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 831, người nếu dương oai, ta nâng cốc phụng bồi. Người khác có lẽ sẽ có cái gì loại tình cảm thương hại từ bi, nhưng Sở Diêm Vương vị gia này là căn bản không có bất cứ lòng từ bi cùng loại tình cảm thương hại nào. Về phần tình nghĩa huynh đệ, chính là phân ai cùng ai, đổi làm người khác, 18 năm lưu lạc bên ngoài, một khi về nhà, tất nhiên sẽ quý trọng, quy củ gấp bội, nhẫn nhục chịu đựng, chỉ cầu có thể nhanh chóng hòa vào gia đình của mình. Nhưng Sở Dương lại không nhiên, hắn tương tự là quý trọng gấp bội, nhưng tuyệt không quy củ, lại càng không chịu nén giận. Hơn nữa hắn quý trọng gấp bội nhà mình, làm cho hậu quả chính là, toàn bộ ảnh hưởng đến bình an nhà này, mặc kệ là ai, một mực diệt trừ. Nếu Sở Phi Long hiểu biết chính xác quá khứ của Sở Dương, như vậy, thậm chí, ngay cả chuyện mưu tính y quán này, cũng chưa hẳn dám làm. Làm người cả ngày đùa bẩn tâm cơ âm mưu, Sở Phi Long so với ai khác đều hiểu đáng sợ của trí kế, mấy trăm vạn đại quân nói giết liền giết, còn để ý hai con đứa con ngươi. Đây là chuyện buồn cười cỡ nào, đem hai đứa con đặt ở bên người Sở Diêm Vương, còn muốn phụ trách cướp đoạt thành quả lao động của Sở Diêm Vương. Đây tuyệt đối là một chuyện so với bảo hố lột da càng thêm đáng sợ một vạn lần. Đạt được trả lời khẳng định thuyết phục, Sở Dương thân thiết cười nói, như vậy, ta liền hiểu rồi, nhị thúc yên tâm, ta sẽ tận chức tận trách làm tốt thủ tịch y sư của ta, toàn lực hiệp trợ nhị đệ, đem Tử Tinh Hồi Xuân Đường chúng ta, phát dương quang đại. Tương lai Tử Tinh Hồi Xuân Đường nổi tiếng bốn biển, Sở gia phát triển lớn mạnh, nhị đệ khẳng định cũng theo đó nổi tiếng bốn biển, danh chấn cửu trọng thiên. Sở Phi Long nhìn chăm chú hắn sau một lúc lâu, rốt cuộc nói, trộm gian dùng mánh lới cùng thủ đoạn ngầm, gia tộc trừng phạt cũng là tương đối nghiêm trọng. Sở Dương bình thản cười, nhị thúc, người thấy ta giống loại người không để ý đại cục này sao? Đây dù sao cũng là sản nghiệp gia tộc chúng ta. Chúng ta dù sao cũng là huynh đệ máu mù tình thâm. Sở Phi Long thầm nghĩ, cái gì là giống? Ngươi căn bản chính là. Ngoài miệng hừ một tiếng nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, không còn gì tốt hơn, xoay người mà đi, khinh người quá đáng. Sở Phi Yên tức giận đến cả người run rẩy, không để ý Sở Nhạc Nhi khuyên can, chợt lóe người đuổi theo. Sở Dương yêu thương vuốt vuốt tóc Sở Nhạc Nhi nói, Nhạc Nhi, nơi này không cần đến ngươi nữa, ngươi đi trong phòng đọc sách đi. Sở Nhạc Nhi có chút cổ quái nhìn hắn, sắc mặt Sở Dương bình thản, tươi cười ấm áp. Thật lâu sau, Sở Nhạc Nhi kiễng chân, ở trên mặt Sở Dương khẽ hôn một cái, khoái hoạt cười cười. Đại ca, vậy ta đi xem kịch. Sở Dương nói là đọc sách, tiểu nha đầu nói lại là xem kịch. Lúc Sở Phi Yên trở về, mặt mũi bầm dập, quần áo tả tơi, trong miệng tức giận bất bình mắng to, vẻ mặt vừa là mất mát, vừa là thống khổ, vừa là thương tâm, còn có chút không thể tin được, ngươi rốt cuộc có phải nhị ca của ta hay không? Ngươi còn là Sở Phi Long trước kia hay không? Lòng của ngươi đâu? Sở Phi Long trước kia đi đâu rồi? Ngươi vì sao có thể biến thành cái bộ dáng này? Vì sao? Nhớ tới mình từng lần hỏi, nghênh đón đến chỉ là ánh mắt lạnh lùng của Sở Phi Long, lòng Sở Phi Yên như bị đao cắt, hắn, vậy mà ngay cả một chút áy náy cũng không có, tâm tình cực độ gây go Sở Phi Yên trở lại y quán, ai cũng không để ý tới, liền hướng nội viện lao vào, tứ thúc, ngài không trở về nhà sao? Sở Đằng Hổ cười hỏi, phải, gia tộc thu hồi y quán, cũng không có an bài Sở Phi Yên ở nơi này làm việc, làm vừa mới đạt được quyền lực đại trưởng quỷ. Sở Đằng Hổ đương nhiên cảm thấy vị tứ thúc này ở nơi này thật sự là quá vướng bận rồi. Bước chân Sở Phi Yên sắp lao ra lập tức dừng lại, quay đầu mỉm cười nhìn Sở Đằng Hổ. Sao, Đằng Hổ, ngươi cũng muốn chỉ huy tứ thúc của ngươi sao? Sở Đằng Hổ biến sắc, cúi đầu nói, xin lỗi, tứ thúc, là tiểu chất quan tâm tứ thúc mà thôi. Sở Phi Yên cười quái dị một tiếng nói, lúc lão tử muốn trở về, liền trở về, lúc chưa muốn trở về, còn không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Ngươi biết không? Nơi này là địa bàn Sở gia, lão tử thích ở nơi nào, liền ở nơi đó. Ngươi hiểu chưa? Bạn đang xem truyện được sao chép tại truyenphun.vn.com. Sở Đằng Hổ cúi đầu, kính cẩn nói, tứ thúc nói phải. Là tiểu chất mạo muội rồi, trong mắt lại là bí ẩn xẹt qua một đạo hàn quang. Sở Phi Yên cả giận nói, ta là đang hỏi ngươi, ngươi hiểu chưa? Ngươi phải là trả lời là biết hoặc là không biết. Mà không phải đến vỗ mông ngựa lão tử. Sở Đằng Hổ đỏ mặt lên, đành nói, tiểu chất biết rồi, biết thì thành thành thật thật cho ta, đừng với cha ngươi học phá hoại ngầm. Sở Phi Yên hừ một tiếng, phất tay áo bỏ đi. dù sao cũng là cháu của mình. Một câu cuối cùng của Sở Phi Yên tuy nhìn như mắng chửi người, nhưng trong đó có bao nhiêu tình cảm ôm ấp tha thiết cùng chân thành hy vọng, lại là ngay cả Sở Dương cũng nghe ra được. Bọn hạ nhân nối liền không dứt tiến vào, đưa tới bàn ghế mới, bày dày đặc, đại trưởng quỹ cùng trưởng kế toán các ti kỳ chức, hai vị lão y sư cũng là ngồi công đường hỏi chấn, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, vì thế Tử Tinh hồi xuân đường, tiếp tục khai trương. Sở Dương bình thản chịu đựng gian khổ ngồi ở ghế thái sư, thủ tịch y sư của mình, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, tựa như hôm nay quyền lực thay đổi như lấp bể dời non, đối với hắn căn bản không có bất cứ ảnh hưởng gì. Thậm chí tư cách làm cho hắn dao động tâm tình một chút cũng không có, định lực như vậy, làm cho trong mắt Sở Đằng hổ lóe mấy lần, vẻ kiên kỵ trong mắt, càng lúc càng đậm, sát khí cùng suy nghĩ độc ác, cũng là càng lúc càng là không thể ngăn chặn, nếu là hắn không trở lại. Tương lai vị trí gia chủ của Sở gia, chính là cha ta, sau cha ta, chính là ta. Nhưng mà hắn đã trở lại. Hơn nữa xem thủ đoạn tâm cơ của tiểu tử này, thật sự là kình địch lớn nhất của ta. Ngươi một tên tạp chủng từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, dựa vào cái gì tranh với ta, không trừ, lòng ta không yên. Sở Dương đang nhìn huynh đệ hai người này thét to, trong ánh mắt vẫn hàm chứa mỉm cười. Nhưng, trải qua sau thời gian một buổi trưa, sau lưng mỉm cười trong mắt Sở Dương, liền đã thêm một chút lạnh lẽo, huynh đệ hai người này, không có một ai là thiện tra, đều cùng phụ thân bọn họ giống nhau, loại phá hoại ngầm. Trong lòng Sở Dương thở dài, rũ xuống ánh mắt, nhìn mũi chân của mình, hắn tuy muốn đối phó Sở Phi Long, nhưng đối với bọn Sở Đằng hổ huyết mạch Sở gia, Sở Dương cũng không muốn diệt cỏ diệt tận gốc, dù sao, vốn là sinh cùng gốc, cho nên hắn còn muốn quan sát. Nay, hai người kia vậy mà đưa đến trước mặt hắn. Sở Dương chẳng qua hơi thoáng tiếp xúc, liền biết bản tính hai người xem nhẹ cùng bài xích, còn có cái loại ác độc rõ ràng vui sướng khi người gặp họa, cùng muốn dùng Sở Dương vào chỗ chết này, đều bị Sở Dương nhất nhất thấy ở trong mắt, ngẫu nhiên quay đầu kia, đáy mắt lạnh lẽo, âm trầm giống như rắn độc, không cái nào không khiến sát khí trong lòng Sở Dương, hôi hổi dựng lên, ta còn chưa kịp đối phó các ngươi ngược lại là thiên hạ thủ vi cường, trong lòng Sở Dương cười lạnh, cướp đoạt thành quả của ta. Đến hái quả đào của ta. Chỉ bằng các ngươi. Đệ Ngũ Kinh Nhu cùng Mạc Thiên Cơ cũng chưa thể từ trong tay ta chiếm tiện nghi, ngươi hai con thỏ nhỏ thằng nhãi con chưa dứt sữa này, vậy mà cũng muốn đánh chủ ý, thật sự là ngại sống lâu rồi. Mẹ, lão tử bây giờ quá mềm rồi, là người không phải người vậy mà đều muốn đến dẫm một cước. Chờ coi đi. Ngươi không đem lão tử làm đại ca, lão tử càng không hiếm lạ ngươi làm em ta, ngươi nếu dương oai, lão tử nâng cốc phụng bồi, hai người Sở Đằng hổ cùng Sở Đằng giao đều rất vui vẻ, nửa thành. Tuy chỉ có nửa thành, nhưng hai người đều biết lợi nhuận của cái Tử Tinh hồi xuân đường này là khủng bố cỡ nào, một tháng 8.000, một thành chính là 800. Nửa thành, chính là 400, 400 Tử Tinh, là bao nhiêu, hai người cả đời này còn cho tới bây giờ không một lần thấy qua nhiều Tử Tinh như vậy, đại ca, y quán chúng ta đã khai trương một tháng rồi, sổ sách, cùng thu vào lúc trước. Ta cùng nhau chải vuốt sợi một lần đi, Sở Đằng Giao cười nói, trong mắt đã lộ ra tham lam, sổ sách cùng thu vào lúc trước, chính là 8.000 Tử Tinh, Sở Dương mỉm cười nói, ồ, đệ đệ đáng yêu, gia tộc chính là nói. Từ hôm nay trở đi, y quán này trở về gia tộc này, từ hôm nay trở đi là cái ý tứ gì, ngươi, có thể hiểu không, Sở Đằng Hổ nói xen vào cười nói, đại ca, nhưng mà, lúc trước cũng là sản nghiệp Sở gia. Huống chi, tiểu đệ bây giờ là đại trưởng quỹ nơi này, ngụ ý, ngươi không nghe ta. Lập tức trị ngươi cái tội không nghe hiệu lệnh, đã là mơ hồ uy hiếp, Sở Dương hòa ái dễ gần cười nói, lời này ngược lại cũng là phi thường có đạo lý, một khi đã như vậy, các ngươi đi tìm tứ thúc đi, toàn bộ Tử Tinh, đều ở hắn cầm trong tay, hắn thở dài, thành thật với nhau nói, hai vị đệ đệ, làm vãn bối liền một điểm này không dễ, chúng ta cũng chỉ là ra sức lực liền được rồi. Tử Tinh, nào đến lượt chúng ta cầm. Bằng không, các ngươi thật cho rằng tứ thúc mỗi ngày ở nơi này, là ở nơi này chơi. Sở Phi Yên bây giờ đang là một bụng tức giận, đưa người đi để cho hắn trút giận, tựa như cũng là một mảng lòng hiếu thảo của mình. Sở Đằng Hổ cùng Sở Đằng Giao hai mặt nhìn nhau. Sở Dương nói cũng có đạo lý, nhưng, ở trong tay tứ thúc, ai dám đi đòi. Sở Dương lại đã kêu lên, tứ thúc. Tứ thúc, ngươi có đây không? Sở Phi Yên giận sôi lên xông đến. Gọi quỷ cái gì? Sở Dương ấy nấy nói, là như thế này, Đằng Hổ cùng Đằng Giao muốn kiểm tra sổ sách cùng thu vào trước kia, ngài đem tử tinh lấy ra đi. Dù sao một tháng thời gian cũng qua rồi, mọi người cũng có thể phân chia hoa hồng rồi. Sở Phi Yên giận dữ nói, muốn tử tinh. Đánh con mẹ nó rắm. Lão tử một khối cũng không có, Sở Dương Phi thường lấy đại cục làm trọng khuyên nhủ, tứ thúc, mọi người đều là người một nhà. Dù sao, đây là tài sản gia tộc, Sở Phi Yên giận sôi lên. Tiểu tử ngươi muốn lợi dụng ta thì nói rõ, hắn sao, tử tinh hồi xuân đường buôn bán lời trên vạn khối tử tinh rồi, nhưng lão tử trong tay trừ 6 khối tử tinh bị chém đứt, một sợi lông chim cũng không có, càng không biết những tử tinh này là mọc cánh tự mình bay hay là mọc chân tự mình chạy. Ngươi vậy mà bảo hai người bọn họ đòi với ta, nhất thời liền muốn phát tác, Sở Dương thở dài một tiếng, chân thành nói, tứ thúc, lời đồn ngài năm đó chính là chịu nhục lấy đại cục làm trọng cỡ nào. Ngài đi qua Nam, xông qua Bắc, người chết chồng chất thân quá chân, giết qua người, chật chật lưỡi, mặt sau nhà xí uống qua nước. Ngài là nhân vật cỡ nào, ngài ngay cả Hạ Tam Thiên đều từng tung hoành qua. Hay là đem tử tinh lấy ra đi. Tất cả vì gia tộc, ba chữ Hạ Tam Thiên, Sở Diêm Vương nói có chút nhấn giọng, Sở Phi Yên nhất thời liền tóc sai lệch cái mũi, hừ lạnh một tiếng, xeo xéo nhìn Sở Đằng Hổ cùng Sở Đằng Giao, đột nhiên nhếch miệng hung hăng cười, hai người các ngươi, ai muốn đòi tử tinh, đi lấy với ta, chương 832, khai vị ăn sáng. Vừa nghe những lời này, Sở Đằng Hổ nhất thời lui ra phía sau một bước, thầm nghĩ, cho dù muốn tử tinh, chỉ sợ cũng phải chịu đánh một trận. Lão nhân gia phụ thân hắn vừa đem tứ thúc đánh một trận, hắn đang có tức không chỗ phát, chuyện này, hay là để cho Đằng Giao đi làm tốt hơn, Sở Đằng Giao dù sao nhỏ một tuổi, tính toán không nhiều như vậy, hơn nữa lại bị tham lam tràn ngập trong lòng, hứng thú bừng bừng nói, ta cùng tứ thúc đi lấy, hai người một trước một sau đi vào nội viện, đột nhiên, phốc một tiếng vang lên, chỉ nghe đến Sở Phi Yên quát, nhìn thấy tử tinh hay không, tăng cường chính là bùm bùm, cùng vói Sở Phi Yên gầm lên. Ngươi nhìn thấy hay không? Nhìn thấy hay không? Tiếng khóc của Sở Đằng Giao truyền ra, mọi người đi qua vừa thấy, chỉ thấy Sở Đằng Giao một gương mặt đã sưng đỏ, cả người mềm nhũn quỳ rạp trên mặt đất, khóc trống thất thanh. Sở Phi Yên đã không thấy bóng dáng, hai mắt Sở Đằng Hổ phun lửa, vội vàng xông vào, Đằng Giao, Đằng Giao. Ngươi không sao chứ, tứ thúc không cho tử tinh. Còn đánh ta, bên ngoài, Sở Dương lạnh lùng cười, đánh ngươi. Tứ thúc thật là lòng mềm yếu. Hắn thật nên là đánh chết ngươi. Vào lúc ban đêm, Sở Phi Lãng cùng Dương Nhược Lan tự mình đến y quán, đem con trai đón về. Dương Nhược Lan tự mình xuống bếp, vì con làm một bàn món ăn ngon, nhìn Sở Dương ăn thùng uống vại, trong mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Sở Phi Lãng nhìn mất thèm, mấy lần thò đũa, đều bị đánh trở về. Dương Dương, con không sao chứ? Thấy vẻ mặt Sở Dương như thường, cười tủm tỉm giống như không có việc gì. Dương Nhược Lan lo lắng hỏi. Truyện được lấy tại truyenfun.vn, có chuyện gì? Sở Dương chớp chớp mắt, tiếp tục cùng một bàn đồ án ngon chiến đấu, mẹ là nói, chuyện hôm nay, con có cách nghĩ gì hay không? Dương Nhược Lan nói, bằng không, hai mẹ con chúng ta không ở Sở gia nữa, chúng ta về Dương gia đi. Sở Phi Lăng nhất thời quýnh lên, mẹ nói là chuyện này. Sở Dương lau miệng, mỉm cười nói, chuyện này, lòng con tự biết. Mẹ có thế không biết thủ đoạn của con trai mẹ, yên tâm nhìn là được rồi, thủ đoạn. Dương Nhược Lan cảm giác tâm tình thoải mái một chút nói, con có thủ đoạn gì, con trai của mẹ, cũng không phải là một người chịu thiệt. Sở Dương chấp chớp mắt, những cái này mẹ không biết, chẳng qua, đại ca kết bái của con là biết, đại ca kết bái. Dương Nhược Lan ngẩn ra một chút, nhất thời tinh ngộ lại, tuy bây giờ đang là ở trong cực độ buồn bực, nhưng cũng nhịn không được liền muốn cười điên cuồng lên. Sở Phi Lãng mặt đỏ tai hồng, nổi giận mắng, con thỏ nhỏ thằng nhãi con. Cha xem con là da ngứa, không khí vốn cứng ngắc, nhất thời linh hoạt hẳn lên. Vợ chồng hai người bởi vì chuyện của con trai nháo khó chịu, cũng hóa giải không ít. Sở Dương lúc này mới cười lên, giữ chặt tay Dương Nhược Lan nói, mẹ, mẹ yên tâm, con trai mẹ chính là Tố Tông đùa bẩn âm mưu. Bọn họ chơi không nổi con, về phần rồi đi, chúng ta không thể. Sở gia hiện tại loạn trong giặc ngoài, tất nhiên có quá nhiều người cũng rất không ra sao cả. Nhưng, chúng ta thà đánh nát rồi xây dựng lại Sở gia, cũng không thể đi. Chúng ta đi, mới là làm cho người ta vừa lòng đẹp ý. Sắc mặt Sở Phi Lăng trắng nhợt, đem Sở gia đánh nát rồi xây dựng lại, khóe miệng Sở Dương hàm chứa mỉm cười an ổn, chậm rãi gật đầu. vợ chồng Sở Phi Lăng nhất thời không còn lời nào, liền ngay cả bây giờ phấn khích như Dương Nhược Lan, cũng chưa bao giờ nghĩ tới, đem toàn bộ Sở gia đánh nát. Nhưng Sở Dương lại là rõ ràng nói ra những lời này, Sở Dương một bên cười, một bên cân nhắc trong lòng. Sở Phi Long, thật là không thể khinh thường, mình trăm phương nghìn kế mặt lau sạch liên hệ của mình cùng đám người Sa Tâm Lượng, chỉ vì làm một cái bẫy, Sở Phi Long vẫn là cẩn thận chưa bước vào, hơn nữa, vứt bỏ tính toán sử dụng vũ lực đến đối phó mình, sửa làm đi lối tắt riêng, mà hấn đi một con đường này, đúng là trước mắt đối với mình mà nói, một sự kiện làm phức tạp nhất, cũng là đối phó mình, thủ đoạn hữu hiệu nhất, lợi dụng lực lượng gia tộc, dùng toàn bộ gia tộc đến ép ngươi, mặc kệ hấn từ này bất cứ một phương diện nào khác công kích, Sở Dương đều có thể đủ dùng thủ đoạn cường ngạnh nhất, thế như trẻ tre giết ra. Nhưng hấn dùng một chiêu này, lại làm cho Sở Dương chỉ có thể đủ từ từ mưu tính, không thể quá khích, chỉ cần một cái thủ đoạn quá khích của mình, có lẽ chính là làm Sở gia sụp đổ, hoặc là chính là làm cho Sở gia hoàn toàn suy sụp. Còn có một cái khả năng chính là, mình một lần nữa bị đuổi khỏi gia tộc, Sở Phi Long có lẽ có thể không thèm để ý, nhưng Sở Dương không thể không để ý, ở bên ngoài như bèo không rễ qua 18 năm, thật vất vả có nhà, tự tay hủy diệt chẳng phải đáng tiếc, chỉ là cứ như vậy, ngươi liền cho rằng đánh trúng bẫy tất của ta sao? Khóe miệng Sở Dương như mang gió xuân mỉm cười, trong lòng lại là cười lạnh không thôi, chúng ta chậm rãi choi, Bồn thiếu gia, sẽ cùng các ngươi choi tận hứng, ngày mai, trước cho các ngươi đến một món ăn sáng khai vị, về phần đại tiệc chính thức. Chờ ta chuẩn bị một chút nói sau, thâm trầm trong bóng tối, Sở Dương để cho kiếm linh nhập vào, gần như dưới chợt lóe, liền biến mất ở trong phòng của mình, không tiếng động. Bên ngoài, mấy vị cao thủ Sở Phi Long phái tới giám thị tiểu viện, căn bản cái gì cũng không nhìn thấy, về phần nội gian an bài ở trong tiểu viện của Sở Phi Lãng, lại không chỗ nào phát hiện lấy Sở Dương nhẫn nhụi cùng tu vi của kiếm linh. Nếu để cho những người này giám thị đến, vậy liền có thể thực, chạy nhanh mua khối đậu hũ đâm đầu chết cho rồi đi. Không quá lâu, trong chấp pháp đường, liền truyền ra một tiếng rít gào tức giận của Sa Tâm Lượng. Trong một tiếng rít gào này, ẩn chứa bao nhiêu tức giận, bao nhiêu buồn bực, bao nhiêu sát ý gần như muốn ăn thịt người, thật sự là khó có thể hình dung. Mấy vị chấp pháp giả gác cửa chấp pháp đường, không hẹn mà cùng đánh cái rùng mình, lại sao rồi, bọn họ lại không biết, Sở Dương chỉ là kẻ khổ. Liền đạt được đãi ngộ như vậy, lão ca, tiểu đệ không có cách nào khác, bị ức hiếp như vậy, nếu là, tiểu đệ cũng chỉ có đi xa tha hương, tránh đi cái noi thị phi này. Những lời này làm cho Sa Tâm Lượng hoàn toàn nóng nảy rồi, thuốc khác đều đã có hết rồi, liền còn lại hai vị linh dược trên đường nữa, chỉ cần vừa đến, Minh cùng Tần Bảo Thiện liền không sao nữa, hơn nữa tổng chấp pháp đại nhân cũng đang hướng noi này tới rồi, một công lao to lớn đang chờ hai người Minh. Nếu là lúc này Sở Dương ngược lại bị nội bộ của Sở thị gia tộc bài trừ đi rồi, vậy chẳng phải tất cả đều bị nhỡ. Tổng chấp pháp đại nhân sau khi bị lừa gạt trừng phạt còn ở tiếp theo, mấu chốt là mạng già của Minh, muốn không giữ được nữa. Giờ khắc này, hận ý của Sa Tâm Lượng đối với Sở Phi Long, quả thật là dốc nước tam giang ngũ hồ, cũng không cách nào rửa sạch. Nếu là Sở Phi Long giờ phút này ở trước mặt hắn, Sa Tâm Lượng tuyệt đối có thể một miếng nuốt sống hắn. Cái này, như thế, như thế, như thế. Sở Dương cau mày, gõ cái bàn, Sa Tâm Lượng liên tục gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc ngưng trọng. Ngày thứ hai, Sở Thần Y rất sớm liền đi làm rồi, chiếm cứ ở trên ghế, thủ tịch y sư, liền bắt đầu tác uy tác phúc hẳn lên. Một chân phành một tiếng đặt ở trên bàn vị lão đại phu bên phải kia, đối với thầy thuốc mắt tam giác này quát, đi, đến thay trà cho ta, ngươi. Lão nhân kia trừng mắt, tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Lão tử là thủ tịch y sư. Sở Dương liếc nhìn hắn, sao, không muốn kiếm tử tinh nữa. Nói cho các ngươi hầu hạ ta không tốt, lão tử tâm tĩnh khó chịu. Tâm tĩnh lão tử chỉ cần khó chịu, tử tinh. Đó tính cái trò cho gì? Lão tử một mực không biết, lão đầu nhi nhất thòi trợn mắt há hốc mồm, ai gặp qua đại thiếu gia miệng lưu manh như thế. Một bên, đại trưởng quỷ Sở Đằng Hổ vội vàng nói, các lão, ngươi thân là thầy thuốc, vì sao không nghe lời thù tịch y sư? Cần biết lớn bé có thứ tự, tôn ti có khác biệt, nói xong đưa cái ánh mắt qua, bây giờ còn cần nhờ Sở Dương đến kiếm tử tinh, tạm thời là không thể đắc tội hắn. Chỉ cần hai người các ngươi không chịu thua kém chút, đem bản lũi của hắn học đến tay, đối phó một tên phế tài không có tu vi trong người, còn không phải dễ như trở bàn tay. Các lão tuy hiểu đạo lý này, nhưng vẫn bị tức đến một đôi tay giống như móng vuốt gà run rẩy. Ở Sở gia làm nghề y nửa đời rồi, ai dám hô quát hắn như thế? Lại càng không cần nói là pha trà cho người, đây thật là cuộc đời lần đầu gặp. Đành phải run rẩy đứng dậy, đi pha một chén trà, thật mạnh hướng trên bàn đặt một cái, nói, đại thiếu, mời uống trà. Sở Dương liếc mắt một cái, vỗ cái bàn, nhất thời giận tím mặt, vô liêm sỉ. Ngươi đem thiếu gia ta coi như người nào? Lúc này trà các ngươi uống, chỉ là cho heo ăn, thân phận bốn thiếu gia tôn quý cỡ nào? Ngươi vậy mà pha loại trà này cho ta? Ngươi lão cẩu này có phải không muốn làm nữa hay không? Các lão nhất thời tức giận đến thẳng mắt trợn trắng, run rẩy một câu cũng nói không nên lời, một ngón tay run run rẩy rẩy chỉ vào Sở Dương, hai tròng mắt gần như muốn lồi ra, ngươi, ngươi, sao rồi? Sở Dương trừng mắt, ngươi lão cẩu này còn không phục. Ngươi đừng xem ngươi một đống tuổi như vậy đã cho rằng ta liền không chửi được ngươi. Ngươi con mẹ nó cũng không phải con ta. Nhìn một cái ngươi bộ dạng này, còn có chút quy củ sao? Ở Sở gia chúng ta làm chó cả đời, sao rồi, hôm nay vậy mà muốn cắn chủ nhân rồi. Thật thật là lớn cái gan chó của ngươi. Các lão run run rẩy rẩy lui ra phía sau hai bước, che ngực, run giọng nói, tức chết lão phu rồi, tức chết lão phu rồi, tức chết ngươi rồi. Ngươi sao còn không chết? Sở Dương chen qua, nắm cầm hắn nâng lên, cười tà, đừng cho rằng ngươi có hai vị thiếu chủ bảo vệ ngươi, nói cho ngươi, Thiên Vương lão tử bảo vệ ngươi. Ngươi chỉ cần học không hiểu thủ đoạn kiếm tử tinh của lão tử, ngươi liền vĩnh viễn chỉ là một con chó. Hiểu không? Chó già, sắc mặt Sở Đằng hổ phát tím, từ quầy sau đứng dậy, nói, đại ca, cần gì mà cùng một hạ nhân tức giận? Sở Dương ha ha nói không sai, một tên hạ nhân ti tiện mà thôi. Các lão nhất thời run rẩy càng lợi hại, môi cũng phát ra tiếng, run rẩy gần như đứng không được. Sở Dương chửi rùa, hắn biết rõ là đang bói móc. Ngược lại cũng còn nhịn được. Ngược lại là một câu hạ nhân này của Sở Đằng hổ làm cho lão đầu nhi có chút không tiếp nhận được. Tuy biết rõ là cách nói tạm thích ứng, lại cũng là ngực khó chịu. Đúng lúc này, Sở Dương duỗi tay ra, đem chén trà trên bàn phành một tiếng đánh rớt trên đất, nước trà nóng, có hơn phân nửa ở tại trên đùi các lão, nhất thòi ướt một mảng. Sở Dương lẩm bẩm, bổn thiếu gia liền cái tính tỉnh này. Chịu không nổi thì cút đi. Nha! Đến nơi nào ăn không ngồi rồi đều nhiều như vậy, bản lĩnh cái rắm không có, cũng mẹ nó người sắp vào quan tài, không chỉ có hết ăn lại uống, vậy mà còn muốn theo 17-18 tuổi học bản lĩnh, ta thật sự là sơ sài chết nhị thúc hắn rồi, da mặt sao liền dày như vậy, cảm tỉnh cả đời này liền sống một gương mặt rồi, hơn nữa còn là toàn sống ở trên mông lừa, khó trách hắn tính con mẹ nó, chương 833, thật sự là không đúng lúc. Các lão đầu ho khan hẳn lên giống như suyễn, khóe miệng run rẩy chảy ra bọt mép, vậy mà là một chữ cũng nói không nên lời, kịch liệt thở dốc một hồi, đột nhiên mí mắt vừa lật, phù phù ngồi ở trên ghế, vậy mà bắt đầu trở nên co giật, ta kháo, mắt thấy còn phải đặt một bộ quan tài đi vào, quá vô sỉ rồi. Sở Dương mắng một câu xuôi, quay đầu nhìn Sở Đằng hổ cùng Sở Đằng giao mặt giận dữ nói, hai vị huynh đệ, các ngươi nói, có phải hay không? Sở Đằng hổ mặt lạnh như nước, không nói một lời. Sở Đằng Giao nhớ tới đêm qua phụ thân dạy bảo, hai người các ngươi mặt hắn làm ầm ĩ là được, chỉ cần lấy được tử tinh, mọi sự đại cát. Hắn phát giận cũng không cần cùng hắn không chấp nhặt, chỉ cần làm đến quá phận rồi, chúng ta có là thủ đoạn thu thập hắn, không khỏi bật thốt lên nói, đại ca nói phải, những lời này vừa ra, các lão trợn trừng mắt, không bị lời nói ác độc của Sở Dương tức hôn mê, lại bị một câu này của Sở Đằng Giao thật tức hôn mê bất tỉnh, liền ở lúc này. Ngoài cửa xe ngựa vang, một chiếc xe ngựa ngừng lại, tiếp theo hai tên thị vệ đỡ một lão nhân, hơi hơi run rẩy đi đến, xin hỏi, Sở thần y có hay không? Tiểu lão nhân đến xem bệnh, Sở Đằng hổ cùng Sở Đẳng Giao nhìn nhau, nhất thời hưng phấn hẳn lên, tử tinh tới rồi, bất chấp đi đỡ các lão, song song nghênh đón, nói, lão nhân gia bệnh chứng gì, vị này liền là Sở thần y, nói xong chỉ Sở Dương, lão đầu nhi nhất thời hai mắt sáng lên. Một nắm cầm lấy tay Sở Dương, Sở thần y. Thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Lão hữu Tống Vạn Tráng, chính là cung phụng Tống Gia Bình xa lĩnh chúng ta. Những năm gần đây, vết thương cũ lại là tra tấn lão hữu quá. Sở Dương ấm áp cười nói, lão nhân gia mời ngồi, nói vậy lão nhân gia cũng biết, quy củ tử tinh hồi xuân đường này của ta. Tống Vạn Tráng liên tục gật đầu, biết biết, tử tinh lão hữu đã chuẩn bị xong rồi. Cốt, Sở Dương mỉm cười một chút, vươn hai ngón tay, đặt lên uyển mạch hắn. Một bộ dáng tin tưởng mười phần, Sở Đằng Hổ Sở Đẳng Giao nhìn nhau, cùng nhìn thấy đắc ý trong mắt đối phương. Một vị y sư khác Sở Phi Long phái tới, cũng lén lút chen lại đây, nhìn Sở Dương chần bệnh. Hy vọng âm thầm có thể học mấy chiêu, Sở Dương hít mắt, hai ngón tay làm bộ dạng đặt, thật lâu sau, đột nhiên lông mày nhảy dựng, tiếp theo nhướng mày, tiếp theo sắc mặt liền trầm xuống. Truyện được lấy tại truyenphun.vn, buông ngón tay, sắc mặt trầm trọng nhìn Tống Vạn Tráng nói, lão trượng thương thế này, hẳn là vết thương cũ ở năm 60 năm trước liền có hả? Hai mắt Tống Vạn Tráng mở lớn, cả kinh nói, Sở thần y quả nhiên không sai, hơn nữa lúc ấy là có một vị ít nhất là hoàng tọa nhị phẩm cao thủ, đánh ngươi một chưởng. Ừm. Ta xem, còn là độc chưởng, ừm, ta cẩn thận cảm giác một chút nữa. Hơn nữa là hoàng hoa độc chưởng. Một chưởng này, nếu là ta phỏng chừng không sai mà nói, hẳn là đánh vào trên vai ngươi, không phải vị trí yếu hại. Sở Dương thần thao thao nói, Tống Vạn Tráng càng ngạc nhiên vui mừng, đúng hết. Sở thần y quả nhiên là thần hồ kỳ kỹ, ai? Sở Dương thở dài một tiếng, lão trượng, tu vi ngươi, chính là từ 10 năm trước bắt đầu suy yếu hả? Tống Vạn Tráng liên tục gật đầu, thần thái càng cung kính, thần y tuệ nhãn như đuốc. Sở Dương hít một hơi, nói, lão trượng, ta thì không biết. Ngươi năm 60 năm trước liền trúng loại chưởng pháp ác độc này, hơn nữa đã áp chế nhiều năm như vậy, vì sao ở 10 năm trước liền không đè ép nữa? Tống Vạn Tráng thở dài, lão hủ 10 năm trước. Liền 95 tuổi rồi. Hơn nữa, thể lực từ từ chống đỡ hết nổi, một lời khó nói hết, Sở Dương tiếc hận lắc đầu, trong lòng Tống Vạn Tráng sáng ngời, thấp thỏm nói, Sở thần y, thương thế này của ta. Còn có hy vọng không? Sở Dương thở dài thật dài thật dài. Lão trượng, đáng tiếc nha đáng tiếc, ngươi tới chậm rồi. A, Tống Vạn Tráng kêu sợ hãi một tiếng. Lão trượng nếu là 10 năm trước đến, ta còn có thể chữa khỏi cho ngươi. Sở Dương lắc đầu thở dài. Chỉ tiếc, 10 năm gần đây, công lực ngươi suy yếu, không áp chế được độc tính còn sót lại, đã độc vào xương tủy, đan điền hư hỏng, kinh mạch yên lặng. Tại hạ, hổ thẹn. Một phòng người ngây ngốc như gà gỗ, ai cũng không nghĩ đến, người này vô luận nơi nào đều nói đạo lý rõ ràng, đến về sau vậy mà đến một câu, ta không trị được, Tống Vạn Tráng mất hồn mất vía đi rồi. Trước khi đi, Sở Dương miễn phí tặng hắn một cái phương pháp rèn luyện đơn giản, lời nói, nếu là lấy cái này trị liệu, độc là không trừ được gốc, nhưng nói như thế nào cũng có thể làm cho thân thể thoải mái một chút. Nhìn thấy Tống Vạn Tráng này rời đi, Sở Dương thở dài thở ngắn, vẻ mặt hổ thẹn. Lòng tràn đầy áy náy, ai, lương y như từ mẫu. Mắt thấy người khác có bệnh, lại không trị được, thật sự là. Ai, loại cảm giác vô lực này, loại hổ thẹn này, thật là làm cho ta phát điên rồi. Sở Đằng Hổ cùng Sở Đẳng Giao hai mặt nhìn nhau, không kiếm được tử tinh không nói, còn phải tiến lên đi lời dịu dàng an ủi. Sở Dương ra sức tự trách, hai người liền một bên buồn bực muốn giết người, một bên an ủi, hai người khẳng định không biết. Sở Dương cho cái phương pháp thoạt nhìn cực kỳ đơn giản kia, lại là phương pháp trị liệu tốt nhất kiếm linh cho ra. Chỉ cần Tống Vạn Tráng này thật dựa theo biện pháp này, không quá một năm, có thể phát hiện thân thể hoàn toàn khôi phục rồi. Hưởng thụ hai tên quỷ đầu cốc mặt này an ủi, Sở Dương thở dài không thôi, trong mắt có lệ, trời xanh vô đạo, chúng sinh đều khổ, thương thế nhân ta, gian nan khổ cực thật nhiều, thật sự là phong phạm quân tử đại nhân đại nghĩa, loại phong độ này. Loại khẩu khí này, tuyệt đối có thể làm cho các đại hiệp khách này xấu hổ chết. Tiếp theo lại tới mấy bệnh nhân nữa, Sở Dương vẫn là chuẩn xác vạch chứng bệnh, sau đó thật có lỗi lắc đầu, thật sự là bất lực. Ai, hổ thẹn, nếu không, ngài nếu là tìm được loại nào đó trong cửu đại kỳ dược. Có lẽ còn có hy vọng, hổ thẹn, thật có lỗi, không tiễn, người đi rồi, theo thường lệ cảm thán một phen, gân xanh trên mặt Sở Đằng Hổ Sở Đằng Giao vọt thẳng ra. Ánh mắt như muốn ăn thịt người, đến buổi chiều, vẫn như cũ như thế, hôm nay tìm đến Sở thần y xem bệnh xem vết thương, vậy mà tất cả đều là bệnh nan y. Sở thần y một cái cũng không trị được, đến về sau, Sở Đằng Hổ huynh đệ cũng không đi an ủi hắn nữa, ở một bên thở ơ lạnh nhạt, nhưng Sở thần y vẫn như cũ đang trữ tỉnh, ô hô. Ai tai? Đáng thương một thân y thuật của ta, vốn muốn tạo phúc thiên hạ, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Nề hà trời xanh vô đạo, đại địa vô tình, sinh lão bệnh tử, chung quy không thế xoay chuyển, Ta một tấm lòng từ bi, đầy cõi lòng loại tình cảm cửu thế, cũng là bó tay không có cách, trong thiên hạ, còn có chuyện so với cái này bi ai hơn sao? Ô hô! Thương thiên đại địa, ngươi vì sao vô tình như thế? Đầy trời thần linh, cầu ngài cứu bệnh nhân của ta đi. Sở Đằng Hổ Sở Đẳng Giao đầy mặt phát đen, nhìn vẻ mặt hắn, hận không thể một miếng đem hắn nuốt vào bụng. Ngày thứ hai, vẫn như cũ như thế. Ngày thứ ba, vẫn là không cách nào khả thi. Mỗi một bệnh nhân, Sở Thần Y liền bắt đầu cảm thán, ô hô, ta rất vô lực. Như thế lại qua ba ngày, Sở Đằng Hổ cùng Sở Đẳng Giao cũng liền lại nhịn ba ngày, rốt cuộc nhịn không được nữa. Ở trước khi chúng ta chưa tới, đến một người, ngươi liền chữa khôi một người. Chúng ta sau khi đến một người, ngươi liền cưỡng chế di dời một người. Ý tử gì? Bọn họ xem như đã nhìn ra, Sở Dương đánh là cái chủ ý gì, các ngươi muốn lợi dụng ta kiếm tử tinh. Nghĩ đến hay. Thà rằng tiểu gia ta không kiếm, cũng không cho các ngươi lợi dụng, dù sao trong tay ta còn có 8.000 tử tinh. Đại ca, ngươi rốt cuộc có ý tử gì? Sở Đằng Hổ treo ngược mắt, cả giận nói, cái gì, có ý tứ gì? Sở Dương hỏi, ta thì không tin, những bệnh này, ngươi một cái cũng không trị được. Sở Đẳng Hổ tức giận bừng bừng, đem chúng ta làm kẻ ngốc đùa giỡn. Thật lớn mật, ta là thực trị không khôi, không có cái bản lĩnh kia. Sở Dương mỉm cười, nếu không, ngươi bảo hai vị y sư đức cao vọng trọng này trị một chút. Ai, thật ra ngươi cũng rõ ràng, ta trẻ tuổi như vậy, lại có thế có cái y thuật cao siêu gì, chẳng qua mấy ngày hôm trước đánh rắm đánh lửa, trùng hợp, Sở Đẳng Giao gầm rú lên, nhưng ngươi chung quy không thể bây giờ một cái cũng không khéo đụng chứ. Sở Dương buông buông tay, các ngươi cũng thấy được, chính là một cái cũng không đụng, các ngươi xem ta hiện tại áy náy bao nhiêu. Bất lực cỡ nào? Mất mặt cỡ nào? Sắc mặt Sở Đằng Hổ phát xanh, nghĩ muốn tức giận, lại ép xuống, nặng ra một cái khuôn mặt tươi cười nói, đại ca, ta biết trong lòng ngài không thoải mái, nhưng là... Chính theo như lời ngài, chúng ta là một cái gia tộc, tất cả, đều là vì gia tộc, chúng ta thân là người trong thế gia, chỉ có gia tộc lớn mạnh rồi, chúng ta mới có thể đủ, đúng. Sở Dương nghiêm túc nói, những lời này, thật là chân lý. Chúng ta thân là người Sở gia, chết là hồn Sở gia, vì lợi ích của gia tộc, ngay cả muốn chúng ta lên núi đao xuống biển lửa. Đó cũng là muôn lần chết không chối từ. Ta rất vui mừng các ngươi có thể có giác ngộ cao như vậy. Làm con em Sở gia, các ngươi có thể nghĩ như vậy, thực rất không tệ. Cố lên. Sở Dương chân thành nói, Sở Đằng Hổ cùng Sở Đằng Giao tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen. Gắt gao nhìn người vô sĩ này, răng nanh cắn vang kẽo kẹt, nắm tay nắm rất chặt. Hai người đều là vứt bỏ ích lợi thật lớn, mới từ cương vị quan trọng khác đi lên đến nơi này. Không nghĩ tới người này vậy mà vô sĩ như thế. Vậy mà không tiếc dùng phương pháp đồng quy vu tận, cũng muốn làm như vậy. Nếu sớm biết như thế, hai người cần gì bỏ qua ích lợi thật lớn đi đến nơi này. Một bên, các lão âm dương quái khí nói, lợi ích của gia tộc, tự nhiên là mọi người đều coi trọng, chẳng qua người mà ta từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, lại không nhất định rồi. Lão cẩu đáng chết. Lão nô tài đáng chết. Sở Dương giận dữ, xoay người chính là một cái tát, bốc một tiếng vô cùng giòn vang dội quát. Ngươi thân là nô tài của Sở gia, vậy mà dám nhục mạ công tử của Sở gia. Ta đại biểu gia tộc trừng phạt ngươi. Ta đại biểu gia pháp đánh ngươi, ta đại biểu gia chủ xử lý ngươi. Ta đại biểu chấp pháp giả dạy dỗ ngươi. Ta đại biểu nhị thúc ta đánh roi răng ngươi, đá gãy chân ngươi, thu đầu lưỡi ngươi, đập nát miệng ngươi, vừa mắng, vừa bùng bùng điên cuồng đánh không ngừng. Đáng thương các lão mặc dù có chút công phu tu vi, nhưng mấy năm nay cũng hoang phế rồi, lại nói. Chưa từng có gặp được như thế. Càng thêm không nghĩ đến vị đại công tử này vậy mà có thể lưu manh đột nhiên ra tay như thế, chỉ trúng 5-6 lần chính là miệng phun máu tươi hôn mê bất tỉnh. Sở Dương thở hồng hộc quyền đấm cước đá, rốt cuộc dừng tay, tựa như mệt không nhẹ, hai tay chống đỡ đầu gối, thở phì phò, tức giận đối với Sở Đằng Hổ Sở Đằng Giao nói, đến phiên các ngươi, nhanh lên đi dạy dỗ lão cẩu này, còn có chút phương pháp sao? Còn có chút gia quy sao? Vậy mà dám mắng chúng ta. Thật là phản con mẹ nó rồi. Chương 834, chuyện này thật là kỳ quái. Sở Đằng Hổ hừ một cái thật mạnh, rốt cuộc không kiềm chế được, cả giận nói, Sở Dương. Ngươi không nên quá đáng, Sở Dương ngạc nhiên, ta quá phận. Đột nhiên nhảy dựng lên, giận dữ nói, vậy mà là ta quá phận. Ta quá phận nơi nào? ta cấn trọng vì gia tộc, ta cúc cung tận tụy xem bệnh cứu người, ta nơi nào quá phận. Sở Đằng Hổ tức đến cả người run rẩy, ngươi đừng tưởng rằng người khác cũng không trị được ngươi. Ngươi còn dám làm càn, ta sẽ dạy dỗ ngươi. Sở Dương hơi ưỡn ngực, liếc một cái, ngươi tới dạy dỗ ta thử xem. Nói xong liền chen đi lên, Sở Đằng Hổ tức đến mặt mũi trắng bệch, nhưng nếu là nói đến thật ra tay, tại trước mất bao người này, hắn thật đúng là không dám động thù, bởi vì Sở Dương trước sau là lão đại. Hắn làm đệ đệ nếu là đánh Sở Dương, không khác mất không có bề trên, chính là thuộc về hành động ngỗ nghịch. Cái này ở trong gia pháp, lại là viết rõ ràng tội lớn phải đuổi khỏi gia tộc, hơn nữa. Làm người ta tức giận nhất là, Sở Dương tuy rằng gì cũng làm rồi, nhưng đều chiếm lý, đây mới là làm cho người ngay cả chỗ hộc máu đều phun không được nhất. Hắn thật là cẩn trọng ở xem bệnh, tuy rằng xem không tốt, hắn cũng quả thật không chủ động trêu chọc bất luận kẻ nào, luôn luôn đều là hậu phát chế nhân, phàm việc đều có nhân quả. Sở Đằng Hổ cùng Sở Đằng Giao đối với Sở Dương trợn mắt nhìn, lại hoàn toàn không có cách nào, hết đường xoay sở, đang ở trong giằng co, đột nhiên cửa lại có người đến, nơi này ai là trưởng quầy? Có người ở cửa trầm ổn hỏi, mọi người nhìn lại, chỉ thấy một người trung niên mặc quần áo chấp pháp giả khoanh tay đi đến. Trước ngực người này hai chữ chấp pháp, rõ ràng là màu bạc, vậy mà là ngân bài chấp pháp giả, ở phía sau hắn, còn đi theo hai tên thiết bài chấp pháp giả bình thường. Ba người không coi ai ra gì đi đến, Sở Đằng Hổ vội vàng đi qua, vẻ mặt tươi cười, thì ra là chấp pháp giả đại nhân, xin hỏi đại nhân tiến đến, có chuyện gì quan trọng? Chấp pháp giả kia hừ một tiếng nói, ngươi là trưởng quầy. Sở Đằng Hổ nói, đúng là tại hạ. Tốt lắm, chấp pháp giả nhất thời giận tái mặt quát, nhìn một cái y quán này của các ngươi, làm cái thứ gì? Bên ngoài những thứ ngại phong hóa này, là chuyện gì, có ngại phong hóa? Sở Đằng Hổ mất choáng váng, những họa đồ này, khó coi. Rõ ràng là yêu ma tà đạo, ô nhiễm thế gian. Chấp pháp giả hừ lạnh một tiếng, vung tay lên nói, trói lại. Mang về thẩm vấn. Nhìn xem đến tột cùng là ai phái hắn đến ô nhiễm Bình Sa lĩnh, bổn tọa hoài nghi. Người này chính là gian tế của Tam Tinh Thánh Tộc, gian tế của Tam Tinh Thánh Tộc. Cái mũ mão này lại là đủ lớn, cũng không phải người bình thường có thể mang nổi. Sở Đằng Hổ nhất thời mất choáng váng, liên tục lui về phía sau, đại nhân, tiểu nhân oan uổng. Đột nhiên nhớ tới, loáng cái đem Sở Dương đẩy ra, vội vàng không ngừng nói, đại nhân, đây đều là hắn làm, hắn là trưởng quầy. Chấp pháp giả kia hỏi, Sở Đằng Hổ mở to con mắt, ta. Chúng ta muốn tìm chỉ có trưởng quầy, chỉ có người phụ trách. Vị chấp pháp giả này hừ một tiếng nói, hắn chính là một tên làm việc, chúng ta tìm hắn làm cái gì? Sở Dương tiến lên cầu tỉnh, chấp pháp giả đại nhân, vị này là đệ đệ của ta, trẻ người non dạ, mặc dù có sai, nhưng cũng là khụ, đáng tha thứ. Chấp pháp giả lật mắt ra, thiết diện vô tư nói, ta chỉ biết luật pháp vô tỉnh, cũng không biết tuổi nhỏ có thể tha thứ. Các ngươi có lời, đi cùng thống lĩnh đại nhân nói đi. Dần đi, sớm có hai chấp pháp giả như sói như hổ xông lên, đem Sở Đằng Hổ trói gô ở trên mặt đất, động tác thuần thục vô cùng. Sở Đằng Hổ một bên giãy giụa, một bên bi phẫn kêu lên, vì sao mấy ngày trước đây lúc hắn ở nơi này các ngươi không đến tra? Nay ta vừa tiếp nhận, ngươi liền đến tra. Các ngươi rõ ràng là thông đồng thành gian. Các ngươi thân là chấp pháp giả, vậy mà. Chấp pháp giả một cước đạp lên mắng, chấp pháp giả chúng ta muốn tra khi nào, nên tra thời điểm nào. Chỉ bằng ngươi, cũng nói cái gì nên hay không nên. Ngươi vu tội chấp pháp giả, tội thêm một bậc. Hành động làm nhục chấp pháp, tội thêm ba bậc. Sở Đằng Hổ đau đến nước mắt cũng chảy ra, nói, đằng giao. Mau trở về thông báo phụ thân, bảo hắn cửu ta. Sở Đằng Giao nhanh chân liền chạy, con mắt của vị chấp pháp giả kia sáng lên. Vậy mà còn có con cá lọc lưới. Đem tên đồng đảng này bắt cùng, duỗi tay ra, liền đem thân mình Sở Đằng Giao đã chạy đến cửa đè lại, bốc một tiếng ngã trên mặt đất, một đoạn dây thường liền buộc lên cố, lập tức lại là một cái trói gô, một bạt tay vung lên nói, còn có đồng lõa hay không? Sở Đằng Giao bi phẫn nhìn hắn, cấn răng một câu cũng không nói, chấp pháp giả chen lỗ tai đến, cái gì? Còn có hai. Hai lão nhân kia. Ta kháo. Ta nói hai người các ngươi cũng không có tâm cơ gây trở ngại phong hóa, vậy mà là hai lão nhân, trách không được há mồm ngậm miệng tráng dương. Bắt, hai người các lão trợn mất một cái, hôn mê bất tỉnh, Ba vị chấp pháp giả áp giải bốn người một đường trở về, trước khi đi, vậy mà không nói cái lời chỉnh sửa gì, biến quảng cáo có ngại phong hóa kia, vẫn như cũ đứng sừng sững, vô cùng phong cách, việc lớn không dễ. Sở Dương thần y vỗ mông đi ra, nhìn bóng người đi xa, vẻ mặt cực kỳ kinh hoảng, quay đầu lại lưu loát dựng ván cửa lên, vung chân hướng Sở gia chạy tới. Sở gia, Sở Phi Long đang ở trên quảng trường giám sát võ sĩ gia tộc luyện công, một bên trầm tư, Sở Dương mấy ngày nay lãng công tiêu cực, nên dùng phương pháp gì mới có thể đủ làm cho hắn không dám làm như vậy, nghĩ nghĩ, lại không có biện pháp tốt. Nhíu mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ liền tiếp tục như vậy hay sao, đang trầm tư, đột nhiên một thanh âm vang lên to từ cửa lớn truyền vào, không xong rồi, không xong rồi. Hai đệ đệ bị chấp pháp giả bắt đi rồi. Bọn họ phạm vào tội lớn. Đúng là thanh âm của Sở Dương, trong đại sảnh Sở gia, Sở lão gia tử đen mặt. Ngồi ở chính phía trên. Phía dưới, toàn thể nhân viên quan trọng của Sở gia, đều đang ngồi, chính giữa, Sở Dương đang lo lắng kể ra sự tình trải qua. Lời nói như thế như thế, như thế như thế, Sở Đằng Hổ cùng Sở Đằng Giao liền bị chấp pháp giả bắt đi rồi. Mình kiệt lực muốn bảo vệ hai người, nhưng chấp pháp giả thiết diện vô tư, vậy mà không có bất cứ hiệu quả gì, dưới sự bất đắc dĩ, đành phải về đến gia tộc đến xin giúp đỡ. Ba người Sở Phi Lãng, Dương Nhược Lan, Sở Phi Yên vẻ mặt quái dị, Sở Phi Long tại chỗ liền tức sai lệch cái mũi. Sở Dương rất không dễ dàng kể ra xong, nhìn nhìn sắc mặt mọi người, đột nhiên bước dài một cái đến trước mặt Sở Phi Long, lớn tiếng nôn nóng nói, nhị thúc, ngài mau nghĩ nghĩ biện pháp, cứu cứu Đằng Hồ cùng Đằng Giao. Thủ đoạn của chấp pháp giả lần trước ta cũng gặp phải rồi, sợ tới mức ta mấy ngày mấy đêm không ngủ được, không ăn cơm được, nếu là hai người bọn họ ở bên trong ngốc lâu, có thể là sẽ chịu tra tấn rất lớn. Sở Dương vẻ mặt anh em tình thâm, gần như than thờ khóc lóc, nhị thúc, bọn họ lại là con một của ngài, ngài không thể buông tay mặc kệ đó. Sắc mặt Sở Phi Long như đáy nồi, cực kỳ coi, hận không thể đem gia hỏa này chết ngay lập tức dưới trường, tên khốn kiếp này. Rõ ràng là ngươi hãm hại con ta, vậy mà còn tại trước mặt ta làm ra vẻ, ta nghĩ biện pháp. Ta mẹ nó có thế có biện pháp gì, cái này vừa thấy chính là âm mưu của ngươi, đem con ta bắt lại, sau đó bảo ta đi đòi người. Ta dám đánh cược, chỉ cần ta đến chấp pháp đường, xác định vững chắc sẽ bị trở thành đồng mưu giam lại. Cái này con mẹ nó không phải đưa hàng tới cửa sao, chỉ cần có ngươi từ trong đó làm khó dễ, chỉ sợ liền xem như gia gia của ngươi đi. Cũng là không chút tác dụng, ta còn nghĩ biện pháp cái rắm. Trong đại sảnh các đại quản sự khác một đám hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt phấn khích vô cùng, có tội ngại phong hóa. Chấp pháp giả khi nào lại nghiên cứu ra một cái tội danh mới như vậy? Trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Dùng lý do này ngang nhiên bất hai vị công tử Sở gia một trong tam đại gia tộc, quả thực là kéo căng vô cùng. Một đại quản sự trong đó ho khan một tiếng, nói, Sở Dương thiếu gia, ngài là nói. Lý do chấp pháp giả bắt đi hai vị tiểu thiếu gia, chính là có ngại phong hóa, thật không? Sở Dương nói, phải, chấp pháp giả chính là nói như vậy. Vị đại quản sự này hừ lạnh một tiếng nói, vậy nếu là nói như vậy, ta liền không hiểu. Sở Dương thiếu gia ngài ở cái tử tinh hồi xuân đường này lại là trong thời gian không hề ngắn, hơn nữa trên đồ họa kia, cũng là Sở Dương thiếu gia ngài tự tay vẽ. Cho dù là có ngại phong hóa, nhưng mà, trước đó, chấp pháp giả lại cũng không nói qua cái gì chứ. Sở Dương sững sờ nói, phải nha, trước đó cái gì cũng chưa nói qua, chuyện này thật là kỳ quái. Sắc mặt vị đại quản sự kia thoáng đen nói, vậy, tại hạ liền hỏi một câu, vì sao chấp pháp giả trước kia mặc kệ những cái này, mà hai vị tiểu thiếu gia mới đi vài ngày, chấp pháp giả liền tới cửa. Trong đó rất có kỳ quái, mong rằng Sở Dương thiếu gia giải thích nghi hoặc cho chúng ta, những lời này đã nói là khí thế bức người. Trong mắt ánh mắt sắc bén nhìn Sở Dương. Mấy vị quản sự khác phụ họa theo đuôi, cùng đưa ra dị nghị, nhất thời toàn bộ tiêu điểm của đại sảnh, lại tập trung ở trên người Sở Dương. Phải, Sở Dương thiếu gia hơn một tháng cũng không sao, hai vị thiếu gia vừa đi liền bị bắt, hơn nữa Sở Dương thiếu gia vị đầu sỏ gây nên này cũng chưa bắt đi, trong đó lại là quá kỳ quái rồi. Sở Dương thiếu gia nghĩ hẳn sẽ có cái cách nói gì chứ, phải phải, ta thấy trong đó có âm mưu, trước mất bao người. Sở Dương vẻ mặt buồn bực, ngốc ngốc gãi gãi đầu nói, phải phải, các ngươi nói quá có đạo lý rồi, thật ra lúc trước ta cũng đang kỳ quái, vì sao có thể xảy ra sự tình bậc này. Cái này cũng quá không có lý do gì đi, các ngươi nói những lời này, quả thật là nói đến trong lòng ta, Mọi người nhất thời không còn lời nào, ánh mắt nhìn Sở Dương, càng thêm có chút trở nên buồn cười. Vị đại quản sự kia lạnh lùng nói, chẳng lẽ Sở Dương thiếu gia đối với chuyện này, liền thật tuyệt không biết. Chấp pháp giả hành động kỳ quái như thế, có thể nói là từ trước đến nay không có, nhưng mà từ khi Sở Dương thiếu gia ngài tới, liền tất cả đều đã xảy ra, cái này không thể không làm cho chúng ta suy nghĩ nhiều một chút. Sở Dương sửng sốt nói, ta không hiểu ý tứ ngươi. Vị đại quản sự kia cười lạnh, ý tứ của ta rất đơn giản, hay không là Sở Dương thiếu gia ngài cùng chấp pháp giả cấu kết. Hãm hại hai vị thiếu gia, đối với ngươi mà nói, lại là không hề thiếu chỗ tốt. Sở Dương sửng sốt một hồi, mới rốt cuộc giận dữ hẳn lên, hắn tức giận mặt cũng đỏ, ủy khuất giận sôi lên, cả giận nói, vị đại quản sự này, những lời này của ngươi là nói như thế nào? Ngươi đây là ý tứ gì? Ta là cái loại người này sao? Ngươi không chỉ có nói xấu ta, vậy mà còn nói xấu chấp pháp giả. Là nhịn quen cũng không thể nhịn, ngươi nói như vậy cũng có thể, lấy ra chứng cớ cho ta. Ngươi nếu là không lấy ra chứng cớ, vậy ta liền đến chấp pháp giả nơi đó cáo ngươi phi bán. Vị đại quản sự kia sửng sốt, nhất thời ánh mắt né tránh, sắc mặt tái nhợt, câm như hến. Chương 835, ta dám thề chuyện này cùng ta không quan hệ. Những người khác cũng đồng thời rụt cổ lại, con mẹ nó, tiểu tử này vô sĩ xem như là tới nơi tới chốn. Chuyện này rõ ràng chính là ngươi tính kế, ai nhìn không ra được, ngươi đây thuần túy là bất mãn gia tộc tước đoạt tài nguyên của ngươi thi triển trả thù, mới cùng chấp pháp giả thông đồng một mạch, làm ra một chuyện này. Nay, ngươi vậy mà giả bộ một bộ mặt vô tội về nhà, đem chính mình gạt một chút quan hệ cũng không có, nếu thật tin tưởng ngươi, vậy mới có quỷ, chẳng qua, mọi người lại cũng không dám bức bách hắn nữa. Chưa nghe hắn nói sao? Hắn muốn đi chấp pháp giả nơi đó cáo ngươi một cái phỉ báng. Chấp pháp giả vì tiểu tử này, đã là ngay cả tội có ngại phong hóa, từ trước đến nay không có đều làm ra rồi, liền lại bởi vì tội phi báng bắt một kẻ nữa, lại có cái gì ngạc nhiên, các vị đại quản sự có thể làm đến vị trí bây giờ, người nào không phải người thông minh. Mỗi người đều biết, chỉ cần bị bất vào, có tiểu tử này châm ngòi thổi gió, cho dù không chết, cũng phải mất một tầng da, ai dám rủi ro va chạm hắn. Sở Hùng Thành ho khan một tiếng nói, Sở Dương, ngươi không cần kích động như thế, mọi người đang nghiên cứu sự tỉnh, ngươi có cái gì nói cái đó là được. Ta cũng muốn nghe ngươi giải thích một chút, Sở Dương ngần người nói, gia gia, ngài muốn nghe giải thích cái gì, mặt Sở Hùng Thành tối sầm nói, giải thích chấp pháp giả bắt người. Sở Dương buông hai tay, ủy khuất vô cùng nói, gia gia, ngài cái này lại là làm khó ta rồi, đó là chấp pháp giả đang làm việc, ta nào biết giải thích cái gì. Ngài nếu muốn biết, ngài hỏi ta thì hỏi lầm người rồi, ngươi phải đi hỏi chấp pháp giả. Mọi người đồng thời một trận mê muội. Mẹ, có thể hỏi chấp pháp giả, còn hỏi ngươi làm cái gì? Một vị đại quản sự cúi đầu nói không chừng Sở Dương thiếu gia là vì hai vị tiểu thiếu gia đi tử tinh hồi xuân đường, trong lòng rất là phẫn uất, cho nên mới. Gia hòa này không dám lộ mặt, tránh ở trong đám người ồn ồn, hiển nhiên là sợ Sở Dương đến chấp pháp giả nơi đó cáo hắn phi báng. Tất cả mọi người lộ ra ánh mắt cùng vẻ mặt, tất nhiên như thế. Sở Hùng Thành thở dài một tiếng nói, Sở Dương, gia gia biết, chuyện tử tinh hồi xuân đường này, ngươi là bị một chút ủy khuất. Chăng qua, ngươi cùng Đằng Hổ Đằng Giao, dù sao cũng là huynh đệ máu mủ tình thâm, lại nói, gia tộc xảy ra chuyện như vậy, trên thế diện cũng không có gì sáng rọi, theo gia gia nhìn đến, chuyện này không nên làm nữa, ngươi đi đưa hai người huynh đệ bọn họ dẫn ra, gia gia tất nhiên cho ngươi một cái cách nói. Như thế nào? Rất hiển nhiên, lão gia tử đương nhiên cũng là nhận định, việc này tất nhiên cùng Sở Dương có liên quan. Sở Dương ủy khuất nói, gia gia, lời này của ngài lại là nói sai rồi, Tôn Nhi không hiếu chuyện nữa, cũng biết chúng ta chính là một cái gia tộc, máu mủ tình thâm. Nói trong lòng, tử tinh hồi xuân đường bị thu về nhà tộc, Tôn Nhi dù sao tuổi trẻ khí thịnh, trong lòng tự nhiên là có chút oán khí. Nhưng về sau ta cũng đã nghĩ thông rồi, hắn ngẩng đầu. Chính khí nghiêm nghị nói, bởi vì chúng ta chính là người trong gia tộc, phàm việc, đều phải lo lắng vì gia tộc. Ta tùy thời chuẩn bị vì gia tộc hiến thân, vì gia tộc, trả giá tất cả của ta. Lợi ích của gia tộc cao nhất, danh dự của gia tộc cao nhất, tăng lên thực lực của gia tộc, chính là chuyện quan trọng nhất trước mặt. Chúng ta tất cả vì gia tộc, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Cho dù núi đao biển lửa, chỉ cần gia tộc cần đến ta, Tôn Nhi khẳng định mày cũng không nhăn một cái, hắn nói tới đây, mọi người trong đại sảnh đã hôn mê một nửa. Ta kháo, người này thật đúng là dám nói, xem hắn nói lòng son dạ sắt như vậy, chúng ta cùng hắn vừa so sánh, quả thực lập tức liền phải xấu hổ tự sát. Sở Dương khí vũ hiên ngang, càng nói càng là ngữ điệu len ken, dõng dạc, cho nên, Tử Tinh hồi xuân đường thu hồi gia tộc, chính là quyết định anh minh nhất. Tôn Nhi giơ hai tay hai chân tán thành việc này, về phần ta cùng với Đằng Hổ Đằng Giao, chính theo như lời gia gia, chúng ta chính là huynh đệ. Tuy cũng không phải là cùng một mẹ, lại cũng là máu mù tình thâm. Hai người bọn họ còn nhỏ, ta phàm việc liền nên nhường cho bọn họ. Cho dù vì bọn họ chịu chút ủy khuất, cũng không có gì, bởi vì bọn họ chính là đệ đệ của ta. Ta tự do lẻ loi hiu quạng, nay thêm hai đệ đệ tốt như thế, đáng yêu như thế, thật sự là ngậm ở miệng sợ tan, nâng ở lòng bàn tay sợ rớt. Cùng một chỗ đợi mấy ngày nay, ta là khoái lạc như vậy, chúng ta thù túc tình thâm, ở chung lẫn nhau cực kỳ hòa hợp, hai người bọn họ cùng ta như cá gặp nước, ta cùng với hai người bọn họ càng thêm là tình thâm nghĩa trọng. Ta, sao có thể hãm hại bọn họ? Ta yêu quỷ bọn họ, thương tiếc bọn họ, đau tiếc bọn họ còn không kịp, Sở Thiểu Gia nói tới đây, toàn bộ người trong sảnh đã toàn bộ hôn mê, hai tay Sở Phi Yên khép ở trong tay áo, ngửa mặt hướng lên trời, cơ nhục trên mặt từng trận run rẩy. Ngẫu nhiên liếc mắt thấy Sở Phi Long, trong lòng chính là một trận vui sướng khi người gặp họa, cái này. Ngươi chọc ai không được. Thế nào cũng muốn đi chọc Sở Diêm Vương, bây giờ cũng biết lợi hại rồi chứ. Hừ, Dương Nhược Lan vốn lo lắng con trai, giờ phút này vẻ mặt khiếp sợ nhìn đứa con trai này đang chậm rãi mà nói, trong đầu óc tùng trận mê muội. Ồ, lão nương quá chấn kinh rồi. Tết được lấy tại truyện phun con ta trong lòng ta luôn luôn thuần khiết thiện lương thiên chân vô tà trung hậu thành thật. Hình tượng nháy mắt sụp đổ, hôm nay mỗi tiếng nói cử động, vậy mà đều là không biết xấu hổ vô si như thế. A, không phải, là cơ trí thông minh thành thạo, lười nở hoa sen, miệng lười lưu loát cỡ nào, đối mặt nguy cơ, vậy mà là thông dong trấn định, có lý có chứng cứ như vậy, ta lúc trước còn lo lắng cho hắn, nay xem ra, lấy năng lực bản thân hắn. Hoàn toàn có thể hóa hiểm vi di, thật sự là ông trời phù hộ. Ban cho con trai ta đầu óc thông minh như thế, lão nương. Ta hiện tại tuyệt không lo lắng vì hắn nữa, ngược lại lo lắng vì Sở Phi Long. Chọc tới con ta, tính ngươi xui xẻo. Theo lão nương thấy, da mặt Sở Phi Long ngươi, ra vẻ còn không bằng con ta da mặt dày. Sở Hùng Thành hôn mê sau một lúc lâu, mới đen mặt hỏi, ý tứ ngươi là, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Sở Dương nghiêm túc nói, con dám chỉ vào thương thiên đại địa, lấy cửu kiếp kiếm thề, tuyệt đối cùng ta không quan hệ. Nếu có chút liên quan, để cho cửu kiếp kiếm xuyên thấu ta một vạn lần, cửu kiếp kiếm chính là đệ nhất thần vật của cửu trọng thiên, thề với cửu kiếp kiếm, chính là lời thề nặng nhất thượng tam thiên. Những lời này vừa ra, nhất thời Sở Hùng Thành không hé răng nữa, mọi người cũng không lên tiếng, cùng thề với cửu kiếp kiếm rồi. Còn nói cái gì? Chẳng lẽ không phải đem người bất tử không được sao? Sở Dương vẻ mặt trầm trọng nghiêm túc, trong lòng đắc ý, cửu kiếp kiếm xuyên thấu ta một vạn lần. Hừ hừ hừ, nó dám sao? Lão tử lại là kiếm chù, Dương Nhược Lan gấp giọng nói, đứa nhô này, nói cái gì? Chưa làm qua chính là chưa làm qua, nào cần lời thề nặng như thế? Nói xong hai tay hợp nhau, yên lặng cầu nguyện, hiển nhiên là đang cầu nguyện vì con. Tiếp theo mở to mắt nói, cha... Nếu Dương Dương nói như vậy chuyện này, cùng hắn không quan hệ chính là không thể nghi ngờ, Sở Hùng Thành thở dài một tiếng nói cũng phải. Chỉ là chuyện này, thật là khiến người đau đầu. Hắn nhíu mày, nói, chấp pháp giả vì sao có thể đột nhiên đối phó Đằng Hố cùng Đằng Giao. Chuyện này, thật là làm người ta khó hiểu, Sở Dương ở bên dưới tiếp lời nói, phải, chuyện này, Tôn Nhi suy nghĩ đã lâu, những chấp pháp giả này. Thật sự quá không phân rõ phải trái rồi. Muốn bất cũng nên bất ta mới đúng. Sao có thể bất đệ đệ của ta? Hừ. Những chấp pháp giả này làm việc bừa bãi, tức chết ta rồi. Khụ khụ khụ khụ. Khụ khụ khụ. Một bên Sở Phi Yên sặc mạnh một hơi, kịch liệt ho khan hẳn lên. Trời à, ta nhịn không được nữa. Mọi người cũng đều nghị luận hẳn lên. Sở Phi Long trước sau đen mật không nói được một lời. Mọi người đều nói chuyện. Việc này nên làm cái gì bây giờ mới tốt? Sở Hùng Thành hỏi, thuộc hạ cho rằng, chấp pháp giả trong khoảng thời gian này liên tiếp động tác lớn, chỉ sợ là đang lập uy một vị đại quản sự chưa bao giờ nói chuyện qua nói, một khi đã như vậy, chỉ cần Sở gia chúng ta tư thái thấp một chút, trả giá một chút tử tinh, cũng liền có thể đem hai vị thiếu gia đón trở về. Sở Hùng Thành gật gật đầu, nói, vậy, ai đi làm chuyện này mới tốt, tất cả mọi người cúi đầu, nhất là Sở Phi Long người một phía kia, một đám gần như đem đầu nhét ở trong đũng quần. Mỗi người đều biết, người khác ai đi đều có thể, chỉ một mình những người này, chỉ cần đi chính là bánh bao thịt đánh chó, có đi không có, nhất thời lặng ngắt, thật lâu sau, Sở Phi Long rốt cuộc tiến lên trước một bước nói, cha, con cảm thấy, chuyện này, nếu là có đại ca đến, hẳn là có thể mã đáo thành công, trong lòng Sở Dương thầm mắng, ngươi muốn dùng cha ta đến ép ta. Hừ hừ. Chờ xem, Sở Hùng Thành nói, Phi Lãng, ngươi xem việc này như thế nào? Sở Phi Lãng nói, một khi đã như vậy, vậy ta liền đi một chuyến. Sở Hùng Thành gật gật đầu, cũng tốt. Gia tộc chuẩn bị 300 khối tử tinh, ngươi xem thế nào, hẳn là đủ dùng rồi. Nếu là chấp pháp giả chỉ là một cái tư thái mà nói vậy sẽ không khiến cho chúng ta quá mức khó xử. Dù sao, Bình Sa lĩnh này Sở gia chúng ta vẫn là có vài phần mặt mũi, Sở Phi Lãng nói, vậy được, ngươi nhanh đi chóng về. Lão Phu ở nơi này chờ tin tức của ngươi. Sở Hùng Thành phất phất tay, Sở Phi Lãng đi rồi, Sở Dương ngồi ở bên người mẫu thân, tất cả mọi người đang vẻ mặt trầm trọng chờ đợi. Dù sao, hai vị thiếu gia của gia tộc bị giam, cũng không phải là chuyện tốt gì, không khí một mảng trầm ức, ánh mắt bao hàm hận ý của Sở Phi Long không ngừng hướng về Sở Dương nhìn đến, lại cũng là không nói được một lời. Thật lâu sau, vị đại quản sự lúc trước kia đột nhiên nói đến tử tinh, ta ngược lại là nhớ tới một chuyện, Sở Dương thiếu gia vốn phụ trách tử tinh hồi xuân đường, có thể nói là ngày vào núi vàng, nay, hai vị thiếu gia đi trong mấy ngày nay, nghe nói vậy mà là không chút thấy hiệu quả, Sở Dương thiếu gia vậy mà một người cũng không có chữa khỏi qua. Không biết đây là cái nguyên nhân gì, Sở Dương ngồi ở bên người mẫu thân, bình yên nói, thế gian nào có thần y trị hết trăm bệnh. Vị đại quản sự này, hay là ngài gặp qua loại thần y này? Nếu đúng như này, còn xin chỉ ra, ta nhanh chóng đi bái sư học nghệ, vị đại quản sự kia hừ lạnh một tiếng, nói, thần y trị hết trăm bệnh là không có, nhưng Sở Dương thiếu gia lúc trước xem tốt người nhiều như vậy, bây giờ chung quy không thể một người cũng xem không được chứ. Đây rõ ràng chính là trong đó có quỷ, Sở Dương giận dữ, đứng lên nói, nếu không ngươi đi xem. Ở trong này chích chích méo mó tính cái bản lĩnh gì? Ta là không có bản lĩnh kia, ngươi mời cao minh khác. Vị đại quản sự kia cũng bị hắn khơi dậy cơn tức, lạnh lùng nói, tử tinh hồi xuân đường chính là sản nghiệp gia tộc, là phải kiếm tử tinh vì gia tộc, nay, một khối tử tinh cũng kiếm không đến, còn có tác dụng gì? Sở Dương bất chéo chân, ung dung nói, cái này hả, chính là vấn đề kinh doanh, chăng qua phương diện này ta không phụ trách, ta chỉ là thủ tịch y sư mà thôi, chỉ phụ trách xem bệnh, không phụ trách kinh doanh, về vấn đề này, ngươi nên là đến hỏi đại trưởng quỹ của tử tinh hồi xuân đường. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 836, bức ngươi bức đến chết. Đại trưởng quỹ của tử tinh hồi xuân đường là ai? Sở Đằng Hổ, lại nói. Sở Đằng Hổ hiện tại đang bị chấp pháp giả bắt đi, hỏi như thế nào? Chẳng lẽ muốn ta đi chấp pháp đường đến hỏi sao? Đó không phải đưa thịt tới cửa sao? Vị đại quản sự kia sắc mặt đỏ đậm nói, chuyện này, nếu không phải ngươi từ trong đó dở trò quỷ, sao có thể một khối tử tinh cũng kiếm không được? Sở Dương nhất thời ủy khuất nói không ra lời, vươn ngón tay run rẩy chỉ vào hắn, liên thanh ho khan, kịch liệt thở, trong khoảng thời gian này nhìn thấy đều là người như vậy, Sở thần y học được giống như đúc, sau đó mới rốt cuộc cổ họng một tiếng lên một hơi, vài bước liền chạy qua, chỉ vào cái mũi hắn lớn tiếng nói, ngươi vậy mà lại ám chỉ ta tổn hại lợi ích của gia tộc, đây thật sự là vô cùng nhục nhã bình sinh ta. Thật sự là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, thật sự là dốc hết nước ba sông năm hồ, khó rửa một thân oan hôm nay. Vì trong sạch cùng thanh danh của ta, ta phải cáo ngươi phi bán. Ta nhất định phải hướng chấp pháp giả cáo ngươi phi bán, mọi người nhất thời đều ngã lăn ra, vị đại quản sự kia sắc mặt một trận trắng một trận đỏ, rốt cuộc nhịn không được đứng lên nói, chẳng lẽ ta nói không phải sự thật, Sở Dương tức giận nói, ngươi đây là nói xấu. Ngươi đây là không chút căn cứ cấn loạn người. Ta nói cho ngươi, đợi đến chấp pháp đường, tất cả đều rõ ràng chân tướng. Ngươi chờ, Sở Hùng Thành gào to một tiếng, đủ rồi, Sở Dương căm giận ngồi xuống nói, gia gia, người xem tên cẩu nô tài này nói cái gì? Ta chính là đại công tử, đại thiếu gia Sở gia, có thế nói, nếu là không xảy ra cái gì ngoài ý muốn, không có loại chuyện thủ túc tương tàn, anh em trong nhà cãi cọ nhau xảy ra này, về sau cái Sở gia này, chính là ta. Tên cấu nô tài này vậy mà dám nói ta tổn hại lợi ích của gia tộc, hắn cũng không mờ lớn mắt chó của hắn, dùng cái đầu giống như tương hồ của hắn suy nghĩ một chút, ta tổn hại lợi ích của gia tộc, chẳng phải chẳng khác nào ở trên người mình khai đao. Trong thiên hạ nào có người ngu như vậy? Tên cẩu nô tài này rõ ràng là dụng tâm kín đáo, xin gia gia nghiêm trị loại này. Sở Hùng Thành đau đầu cau mày, đều bớt đi vài câu. Ai, công tử này quả thực chính là con nhím, ai cũng không sờ được. Có lý tuyệt không quấn người, vô lý quấn ngược 10 phần, loại bản lĩnh đồi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái này quả nhiên là rất cao. Tất cả mọi người không nói lời nào, cũng liền như vậy trầm mặt xuống, không qua bao lâu, Sở Phi Lăng bay người mà vào. Sở Hùng Thành gấp giọng hỏi, như thế nào? Sở Phi Long cũng ngẩng mạnh đầu lên, trong tay Sở Phi Lăng xách gói hành lý mang ra kia, bên trong nặng trịch, lắc lắc đầu nói, Sa Tâm Lượng căn bản không cho ta nói chuyện, cũng từ chối không nhận lễ, liền đem ta đuổi về. Nói việc này có ngại phong hóa, ảnh hưởng thật lớn, không thế không làm cẩn thận. Còn nói cái gì có khả năng là cái gì tam tinh thánh tộc mê hoặc thần trí, sau lưng còn có kẻ làm chù, trước mắt đang thẩm vấn. Ta muốn gặp mặt một lần, cũng bị cự tuyệt, mọi người đều kinh hãi. Một bên, thê tử Sở Phi Long nhất thời anh khóc lên, sắc mặt Sở Phi Long nhất thời trở nên giống như giấy trắng, thẩm vấn. Sở lão gia tử cả kinh nói, chấp pháp đường thẩm vấn, sao là chỗ hai người bọn hắn trải qua được, những lời này không cần phải nói, trong lòng mọi người đều hiểu. Lấy hai người Sở Đằng Hổ cùng Sở Đằng Giao, từ nhỏ nuông chiều quen, sao thừa nhận nổi đại hình. Sở lão gia tử dẫm dẫm chân nói, bỏ đi, ta vứt bỏ cái khuôn mặt già nua này, tự mình tiến đến một lần, chỉ sợ lão nhân gia ngài tiến đến, cũng là không làm nên chuyện gì, Sở Phi Long buồn bã nói, vậy ai đi mới dùng được. Sở Hùng Thành nổi giận quát, con trai bị bắt, ngươi làm phụ thân này vậy mà thờ ơ, từ đầu đến cuối một câu cũng không nói. Trên đời này nào có ngươi phụ thân nhẫn tâm như vậy, sắc mặt Sở Phi Long hung ác nham hiểm, cúi đầu không nói, nói đi. Ai đi hữu dụng? Sở lão gia tử hét lớn một tiếng, thật sự là tức không một chỗ đánh đến. Sở Dương hì hì cười nói, gia gia không cần lo lắng, nhị thúc đã thấy tuyệt không sốt ruột, khẳng định là định liệu trước. Tuyệt đối không có việc gì. Sở Phi Long bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Sở Dương, khóe miệng vậy mà lộ ra một tia mỉm cười nói, Dương Dương nói tuyệt không sai. Ta thật là định liệu trước. Bởi vì ta biết, chỉ có ngươi, mới có thể đem hai đứa con trai của ta thả ra. Sở Dương lắc đầu thật lớn, ta cũng không có bản lĩnh kia. Cha ta đi cũng đụng phải một cái mũi bụi, ta đi tác dụng gì? Sở Phi Long gắt gao nhìn hắn, khóe miệng vẫn như cũ ngậm cười nói, Dương Dương, ngươi thắng rồi, ngươi muốn cái gì? Nhị thúc tất cả cho ngươi. Chỉ cần ngươi đem hai vị đệ đệ của ngươi thả ra, là được rồi. Sở Dương chân thành tha thiết nói, ta thật không được nha, nói cái gì cũng là không làm được. Nhị thúc cho dù cho ta trăng sao trên trời, ta nói làm không được vẫn là làm không được. Ánh mắt Sở Phi Long nhìn hắn, chậm rãi nói, tử tinh hồi xuân đường, chỉ cho một mình ngươi kinh doanh, như thế nào? Sở Dương bất đắc dĩ cười khổ hẳn lên, nhị thúc, ngài không nên ép ta, ta cùng với chấp pháp giả căn bản không quen. Sở Phi Long hít sâu một hơi, khôi phục nguyên trạng, từ nay về sau chính là sản nghiệp cá nhân của ngươi, gia tộc tuyệt không nhúng tay, như thế nào? Sở Dương bất đắc dĩ. Ta cùng chấp pháp giả thực không quen, mọi người một trận khinh bỉ, lúc trước còn nói thế nào cũng không làm được, cái điều kiện thứ nhất đưa ra, liền đã thành cùng chấp pháp giả, căn bản không biết, cái điều kiện thứ hai đưa ra, liền lập tức biến thành cùng chấp pháp giả thực không quen, ngươi thay đổi cũng đủ nhanh, hai mắt Sở Phi Long như lửa, tiếp tục chậm rãi nói, về sau, nhị thúc đáp ứng một cái yêu cầu của ngươi, mặc kệ cái yêu cầu gì. Như thế nào? Sở Dương thở dài. Nhị thúc ngài nói những lời này, liền cùng ngài là giống như gia chủ. Gia gia còn chưa nói đâu, Sở Hùng Thành thở dài, nói, Dương Dương, nhường liền tính vậy đi. Nhị thúc ngươi nói, gia gia. Cũng đồng ý, Sở Dương thở dài, tựa như là bị buộc bất đắc dĩ, đột nhiên quay người lại, chỉ vào ba đại quản sự kêu gào lợi hại nhất lúc trước, giận dữ quát, ba người các ngươi đang nói thầm cái gì? Các ngươi có ý tứ gì? Các ngươi dám nói nhị thúc ta là ngu ngốc. Các ngươi phản rồi, ba người quá sợ hãi nói, ngươi nói bậy bạ gì, chúng ta nào có nói, Sở Dương lớn tiếng quát, các ngươi chính là nói rồi. Ta nghe được rành mạch rõ ràng, các ngươi đang mắng Sở Phi Long là ngu ngốc. Hay là mắng như vậy, Sở Phi Long thật ngu si. Sở Phi Long thật đần độn. Liền mắng ba câu, Sở Phi Long một búng máu đã đến bên miệng, răng nanh cắn vang vỡ. Hắn biết ý tứ của Sở Dương, đây liền là điều kiện cuối cùng của Sở Dương. Hắn không chỉ có là trước mặt mọi người đang mắng mình, còn muốn mình tự tay giết ba người này, muốn mình tự tay giết trợ thù đắc lực nhất của mình. Cơ thịt trên mặt Sở Phi Long co rút từng đợt, thống khổ không thôi. Ba người này, chính là đại quản sự Sở gia trừ mấy người huynh đệ mình, một mình đảm đương một phía. Chính là mình lúc trước hao vô số tâm huyết thủ đoạn, mới mượn sức lại đây. Ngay từ đầu, cũng chính là dựa vào ba người này, mình mới đặt địa vị của mình ở Sở gia, có thể nói là nhân vật không thể thiếu trong trận doanh của mình. Ba người này đối với mình không chỉ có quan trọng, hơn nữa cũng lập xuống công lao hãn mã. Nay nếu là thật giết, tuyệt đối sẽ làm người ta thất vọng đau khổ, ngươi ngay cả thù hạ thân như huynh đệ của ngươi cũng muốn giết, càng phiền huống chỉ người khác. Cứ như vậy, chỉ sợ lòng người dưới trướng Minh liền lập tức ly tán, Minh không biết lại phải tiêu phí bao nhiêu tâm lực mới có thể một lần nữa thu thập lại. Nhưng mà bây giờ Minh đi nhầm một bước, làm cho hai đứa con trai của mình roi ở trong tay Sở Dương, trước mắt đang chịu hình, cho dù đi chậm một bước, chỉ sợ cũng chỉ có phần nhặt xác, không khỏi thở dài một hơi nói, ba người các ngươi thật mắng ta. Ba người kia biết sự tình không ổn, bùng quỳ xuống, dập đầu như giả tỏi, nhị gia Minh dám, chúng ta tuyệt đối không có, chúng ta nào dám mắng ngài. Sở Phi Long nhắm mắt lại, nói, ba người các ngươi ở trong đại điện này, không chút lý do chức trách con em đích hệ của Sở thị gia tộc, đã là phạm vào gia pháp Sở gia. Như vậy giáng chức ba cấp, điếm làm đại nghi trượng ngoại môn, Sở Dương lớn tiếng ồn ào, nhị thúc, bọn họ thực chửi rồi. Ta chính tai nghe thấy, bọn họ là mắng như thế này, Sở Phi Long là ngu ngốc. Sở Phi Long là ngu ngốc. Sở Phi Long là ngu ngốc, trong yết hầu Sở Phi Long ọc một tiếng, đem một búng máu nuốt xuống. Hắn biết, Sở Dương nói chuyện tại thời điểm này, chính là biểu lộ, ngươi không giết ba người này, ta liền giết con ngươi. Ba người này, hẳn phải chết. Đọc truyện online mới nhất ở truyenfun.vn, nếu là hắn tiếp nhận quyết định giáng chức ba người, như vậy hắn sẽ không sẽ ồn ào như vậy nữa. Đây là thông điệp cuối cùng rồi. Ba người thất kinh, một tràng liên thanh hô, nhị gia, chúng ta thật chưa mắng nha. Ba người bọn họ cũng biết chuyện này là Sở Dương đang áp bách, nhưng, trừ một câu này, đã không có lời nào có thể nói. Sở Dương lạnh lùng nói, thấy bộ dáng các ngươi, không chỉ có mắng ở trong này, nói không chừng các ngươi về nhà cũng mắng. Ba người nhất thời tuyệt vọng, chẳng lẽ hắn vậy mà muốn nhổ cỏ nhổ tận rễ. Sở Phi Long đứng thẳng bất động, vẫn không nhúc nhích, kỳ quái là, người khác trong đại điện vậy mà không nội gì, cũng không có người khuyên giải, chỉ là lăng lặng nhìn Sở Dương đang nối điên, nhìn Sở Phi Long đang cứng ngắc đứng, mọi người không nói được một lời, ánh mắt Sở Hùng Thành phức tạp nhìn Sở Phi Long, vẻ mặt trên mặt biến ảo, vậy mà ngừng hít thở, một tay Dương Nhược Lan gắt gao nắm lấy cánh tay Sở Phi Long, hít thở có chút dồn dập, ánh mắt Sở Phi Yên bình tĩnh, nhìn trong sân. Đoạn Thục Nghi cùng phu nhân của Sở Phi Long, thê tử của Sở Phi Yên còn có bọn tiểu bối khác ngồi ở cùng chỗ, đều là không tự giác lấy tay che lại miệng nhỏ, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Trong đại điện, mấy vị đại quản sự khác đều là cúi đầu, không nói được một lời. Bọn họ là không dám nói lời nào nhất, mỗi người đều là trong lòng sáng như tuyết, mình chỉ cần vừa cầu tỉnh, vị Sở đại thiếu này sẽ chơi tiếp trò cho rắn leo cây, nói mình cũng mắng Sở Phi Long ngu ngốc, đây thật đúng là chuyện roi đầu. Ai thích cầu tình kẻ đó cầu tỉnh, dù sao lão tử chỉ có một cái đầu. Sở Phi Long chẳng qua do dự như vậy một chút, Sở Dương đã ngay cả người nhà ba người này đều thêm vào, nếu là mình, mỗi người đều trầm mặc, không ai cũng không tự giác tiếng thờ cũng khống chế nhỏ. Sở Dương đứng, Sở Phi Long cũng đứng, hai người đều không nói chuyện, nhưng tất cả mọi người biết, hai người chú cháu này giằng co, đã đến thời khắc mấu chốt nhất, tay Sở Phi Long đang run rẩy, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng xuống. Hắn không muốn giết ba người này, nhưng là nếu không giết, sẽ trả giá con trai của mình. Chương 837, ta cái này thực không phải được tiện nghi còn khoe mẽ. Sở Phi Long nhìn mất Sở Dương, trong mắt Sở Dương tất cả đều là bình tĩnh như băng tuyết cùng ý cười như gió xuân, đang lẳng lặng nhìn hắn, căn bản không bị không khí trong cái đại sảnh này ảnh hưởng, tự hồ muốn nói, ngươi không giết bọn họ, ta liền giết con trai ngươi. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối bỏ được. Sở Phi Long rõ ràng phát hiện, ở chỗ sâu trong ánh mắt của Sở Dương, có một phần tàn nhẫn ác độc đàng hoàng không chút nào che giấu, giống như kênh ăn xác bên trong sa mạc, đó rõ ràng là sát khí sát phạt quyết đoán khủng bố cùng quyết tâm không thể sửa đổi. Hai người giằng co thật lâu, đột nhiên, Sở Dương mỉm cười một chút, quay đầu đi chỗ khác, nhẹ giọng nói, biện pháp gì cũng không có. Ai, nhị thúc nén giận như vậy, ta thấy cũng trong lòng không nhịn được, vẫn là trở về đi ngủ thôi. Thê tử Sở Phi Long ở một bên khóc kêu lên, Phi Long, người vì con trai chúng ta. Thân thể Sở Phi Long kịch liệt run rẩy một cái, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thê tử đã là đầy mặt nước mắt, bên người tiếng bước chân nồi lên, Sở Dương đã sắp đi khỏi đại sảnh. Hắn bước đi trầm ổn, chưa từng có từ trước đến nay, tuyệt không quay đầu. Bước chân thoải mái, dáng người thẳng thắn, hiện ra hắn tuyệt không sửa đổi quyết truyện được copy tại truyện phun, hàm răng Sở Phi Long thoáng cắn, trong lòng quyết tâm, đột nhiên bạo rống một tiếng, các ngươi ba tên vô liêm sỉ này, cũng dám mắng ta. Tay nâng trường hạ xuống, ba người kia quỳ trên mặt đất tốc tốc triền đấu, vừa nghe một tiếng rống to này, nhất thời cảm giác tuyệt vọng, rống to lên, Sở Phi Long. Ngươi tên này, nhưng Sở Phi Long đã quyết định muốn giết người, nào sẽ cho bọn họ cơ hội nói chuyện, liên tục ba trường, hạ xuống như gió lốc, bốp, bốp, bốp, ba cái đầu, đồng thời trở nên giống như dưa hấu nát, xác chết của ba người, chậm rãi uể oải ngã trên mặt đất, máu tươi lẳng lặng chảy ra, trên mặt đất tụ thành một bãi, chậm rãi chảy tới dưới chân Sở Phi Long, đem hai chân tính cả giày của hắn, đều ngâm ở bên trong, trong đại sảnh yên tĩnh như chết, cả người Sở Phi Long run rẩy, ngẩng đầu lên, nhắm hai mắt lại. Hét lớn một tiếng nói, Sở Dương. Ngươi hài lòng chưa? Sở Dương đã đi tới cửa, nghe vậy chậm rãi xoay người lại, ngạc nhiên nói, nhị thúc, bọn họ chửi, ngươi trách cứ bọn họ vài câu cũng liền thôi, vì sao vậy mà đem bọn họ giết? Người, không biết là quá tàn nhẫn sao? Sở Phi Long qua một tiếng, một búng máu phun tới, ngực phập phồng, Sở Dương nói, lại nói, người giết bọn họ cũng liền giết rồi, dù sao bọn họ chửi trước, người giết bọn họ coi như là nên, nhưng cùng ta lại có cái quan hệ gì? Vì sao phải nói, ta hài lòng chưa? Sở Phi Long nhắm mắt lại, cơ nhục trên má bần bật run rẩy, dùng hết tu vi toàn thân, mới làm cho mình không bộc phát ra, thanh âm khàn khàn, trầm thấp nói, việc này, quả thật cùng ngươi không chút quan hệ, nói là nhị thúc, Sở Dương thân thiết nói, nhị thúc, ngươi nếu giết bọn họ, liền phải cẩn thận, cần biết nhổ cỏ, phải trừ tận gốc, những lời này đi ra, trong lòng mọi người đều là giật mình một cái, trong lòng lạnh lẽo một mảng. Hắn không chỉ có buộc Sở Phi Long giết người, vậy mà còn liền người nhà của ba người bị giết cũng không buông tha. Ác độc như thế, Sở Phi Lăng nhịn không được cả giận nói, Dương Dương. Ngươi, quả dưa ngốc. Dương Nhược Lan hung hăng nhéo hắn một cái, thấp giọng truyền âm nói, ngươi chính là một quả dưa ngốc. Ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra được sao? Sở Phi Lăng mê mê hoặc hoặc truyền âm nói, nhìn ra cái gì? Dương Nhược Lan thở dài một tiếng. Ngươi chẳng lẽ liền nhìn không ra được dụng ý chân thật của Dương Dương? Ngay cả phụ thân tính tình bạo liệt như vậy cũng chưa lên tiếng, ngươi kêu to cái gì? Sở Phi Lăng quay đầu nhìn Sở Hùng Thành, quả nhiên thấy phụ thân của mình đang cau mày, nhìn chính giữa đại sảnh một đống vết máu, không nói một lời, cau mày suy nghĩ một hồi, rốt cuộc nói, vì sao? Dương Nhược Lan hoàn toàn không còn lời nào, đành phải bất đắc dĩ truyền âm nói, ở mặt ngoài thoạt nhìn, việc này Dương Dương làm rất tàn nhẫn. Nhưng đây lại là Dương Dương lưu cho Sở Phi Long, một cái cơ hội cuối cùng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Dương Dương thật là chỉ muốn trút giận, ngươi có hiểu hay không Dương Dương làm chuyện này trong lòng nhịn xuống bao nhiêu ủy khuất? Dương Dương gạt bỏ cánh chim của Sở Phi Long, đã kích uy túi của Sở Phi Long, ly tán lòng người của Sở Phi Long, làm cho thế lực Sở Phi Long nhiều năm tâm huyết thành lập lên từ nay về sau trở nên nghi thần nghi quỷ, nội tâm không vững, làm cho Sở Phi Long trong tạm thời căn bản không có bất cứ lực lượng nào đến phát động chuyện gì. Nếu là Sở Phi Long có thể tại thời điểm này giả từ sự nghiệp khi đang trên đinh vinh quang, chẳng phải là một chuyện tốt to lớn của Sở thị gia tộc chúng ta, nếu là đứng ở lập trường của Dương Dương, là ai làm cho hắn lưu lạc bên ngoài lẻ loi hiu quạnh 18 năm? Là ai làm cho chúng ta cốt nhục chia lìa? Là ai làm cho hắn nhận đủ tra tấn? Không phải đều là Sở Phi Long. Dương Dương chẳng lẽ liền muốn dễ dàng như vậy buông tha hắn? Dương Dương chẳng lẽ không ủy khuất sao? Dương Dương sở dĩ làm như vậy, đây còn không phải là vì ngươi cùng phụ thân sao? Không phải vì về sau các ngươi ở lúc còn sống, không cần vì thù túc tương tàn mà ấy nấy thẹn thùng cả đời. Thật sự là cái đầu heo, Sở Phi Lăng rốt cuộc không phải người ngốc, nghĩ nghĩ, rốt cuộc bừng tinh đại ngộ, thì ra là thế. Sở Phi Long ngơ ngác đứng, hắn biết, vừa giết ba người này, Giang Sơn mình khổ tâm kinh doanh đã suy sụp hơn một nửa, lòng người ly tán, chính là tất nhiên, nếu là lại giết người nhà của ba người này, như vậy, tương đương liền suy sụp hơn phân nửa. Ai sẽ vì chủ tử vô tình vô nghĩa như vậy bán mạng? Chẳng may ta một ngày nào đó đắc tội Sở Dương, lại đến kết cục tương tự, chẳng phải là lão bà đứa nhô của ta cũng xong đòi rồi, nhưng, sự tình đã đi tới một bước này, lại là không đường rút lui nữa, bây giờ quay đầu, ba người kia không thể sống lại, con của mình, vẫn là chết, môi Sở Phi Long run run, lẩm bẩm nói, không tệ, nhổ cỏ, vẫn là trừ tận gốc, những lời này đi ra, lòng mọi người càng lạnh rồi, Sở Dương vỗ tay cười nói, nhị thúc quả nhiên là nhị thúc. Quả nhiên là cầm được buông được, không hố là một đòi nhân vật anh hùng, ngươi hài lòng rồi. Sở Phi Long theo dõi hắn, gương mặt hắn, trong nháy mắt này tựa như già đi hơn 10 tuổi, trong mắt, cũng phủ đầy tơ máu, cái gì? Sao hài lòng rồi? Sở Dương há to miệng, trừng lớn mắt, lời này của nhị thúc ngài, ta có chút nghe không hiếu. Phiền toái ngài nói được rõ ràng một chút. Được chứ? Biết ý tứ Sở Dương là muốn mình đem điều kiện lặp lại lần nữa, Sở Phi Long hận cấn răng, lại vẫn là không thế làm gì được nói, tử tinh hồi xuân đường cũng là của ngươi, gia tộc không can thiệp, ngươi cũng không cần nộp lên tử tinh, ta đem người toàn bộ rút về. Đáp ứng một cái yêu cầu của ngươi, như thế nào? Sở Dương nhăn nhó nói, vậy như thế nào không biết xấu hổ? Sở Phi Long lại là một búng máu phun ra, vốn chính là ngươi, bây giờ vẫn là ngươi, cái này có cái gì ngượng ngùng? Sở Dương nói, nhưng là trong lòng ta khó. Như vậy liền có vẻ ta quá ích kỷ rồi. Sở Phi Long hung hăng nhắm mắt lại, thanh âm khàn khàn, tựa như muốn khóc nói, coi như là nhị thúc cầu ngươi nhận. Cả đời, chưa từng bị người ép đến loại tình trạng này, Sở Phi Long hết hy vọng cũng có rồi. Sở Dương thất kinh nói, nhị thúc, ngài tuyệt đối đừng như vậy, ngài khiến chất nhi như thế nào cho phải, như thế nào đảm đương được nồi. Ai? Nhị thúc ngài một khi đã cầu ta như vậy, ta không thu vậy quá không cho nhị thúc ngài mặt mũi rồi, vì nhị thúc, ta chỉ đành nhận, mọi người làm chứng kiến, tử tinh hồi xuân đường vốn đã trở về gia tộc, ta một câu lại cũng chưa nói, nhưng mà hiện tại nhị thúc không phải muốn cho ta thật không có cách nào khác. Ta cũng thật không muốn há mồm, mọi người đều nghe thấy được đúng hay không, Sở Dương than thở, nói đến không tình nguyện như thế. Phút cuối cùng, vậy mà ma xui quỷ khiến đến một câu, mọi người không nên hiểu lầm, ta đây cũng thật không phải được tiện nghi mà còn khoe mẽ, mọi người chỉ cảm thấy cũng sắp hộc máu rồi. Thậm chí Dương Nhược Lan cũng cảm thấy mình sắp hộc máu rồi. Ngươi đây còn không phải được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Ngươi đã khoe mẽ đến cực hạn rồi, một khi đã như vậy, một phen tâm ý của nhị thúc cũng đến rồi, vậy hai vị đệ đệ của ngươi. Ngực Sở Phi Long phập phồng, cảm thấy trái tim mình đã sắp nổ tung rồi, nhị thúc, ngài yên tâm. Tiểu chất vậy liền đi liều mạng. Ai, thật ra không chỉ có ngài đau lòng, ta cũng càng đau lòng. Đẳng hố cùng đằng giao, đó lại là huynh đệ máu mù tình thâm của ta, chấp pháp giả nếu là không thả người, tiểu chất liền một đầu đâm chết ở nơi đó, tiểu chất liền không tin, dưới gầm trời này, vậy mà không có một chỗ nói rõ lý lẽ. Sở Dương tức giận từng chữ một nói, tiểu chất, lấy, chết, liều, mạng. Liền không tin cứu không ra hai vị đệ đệ thân ái, Sở Dương xoay người mà đi nói, vậy ta liền đi. Trước khi ra khỏi cửa, xoay người hướng về mẫu thân chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, sau đó lại chớp chớp mắt, ánh mắt hướng về phụ thân liếc, lúc này mới xoay người mà đi, con mắt Dương Nhược Lan sáng lên, nhìn bóng người hắn biển mất ở ngoài cửa, cả người Sở Phi Long run rẩy, hai mắt đỏ đậm, rốt cuộc run run, ngồi xuống dưới, hai tay tựa như muốn nắm lấy cái gì, vươn ra. Nhưng dù sao không có hoàn toàn vươn ra, liền lại rụt trở về, che mạnh ở tại trên mặt Minh. Sở Hùng Thành thở dài một hơi thật sâu nói, Phi Long. Sở Phi Long quát to một tiếng, đứng mạnh lên, oa oa oa liền phun ba ngụm máu tươi, hai mắt nhắm lại, thân mình cường tráng thẳng tắp hướng phía sau ngã xuống, toàn bộ đại sảnh Sở gia, một mảng yên lặng. Chuyện hôm nay, có thể nói làm cho mọi người cảm thấy kinh tâm động phách. Sở Phi Long bố cục tỉ mỉ, phát động nội tình nhiều năm như vậy của mình, cùng đối với gia tộc tiến hành áp bách giống như phản đối bằng vũ trang, lấy lực lượng toàn bộ gia tộc, đến áp chế Sở Dương vừa mới tới Sở gia. Lại bị đối phương lấy phương thức cực đoan mãnh liệt cực đoan không phân rõ phải trái, giống như đại sơn áp đinh trực tiếp phá hủy. Sở Phi Long đối phó Sở Dương, vẫn có thể nói là bố cục tỉ mỉ, thận trọng, từng bước một, dần dần đem đối phương bước đến đường cùng, cướp đoạt quyền lợi, cướp đoạt tài lực. Nhưng thủ đoạn của Sở Dương lại càng thêm làm cho mọi người trực tiếp hoa mắt thần mê, đầy minh lạnh lẽo. Chỉ có hai chữ, đáng sợ. Thật sự là quá đáng sợ, Sở Dương chính là căn bản không để ý tới âm mưu của Sở Phi Long, ra tay đối với Sở Phi Long, căn bản không tiếp chiêu. Nhưng thủ đoạn lại càng thêm dữ dằn trực tiếp, ngươi ép ta. Tốt. Vậy ta liền bất con ngươi, hơn nữa là không có bất cứ lý do nào. Tùy tiện lập một cái cớ, khiến cho hai đứa con hai thù hạ của ngươi cùng nhau đi vào. Hơn nữa ngươi còn không dám đi đòi người, ngươi nếu là đi, liền đem ngươi cùng nhau bắt lại, ngươi chỉ có thể đến cầu ta, nhưng ngươi tới cầu ta, ta sẽ cho ngươi đem ăn vào nhổ ra tất cả, không chỉ có như thế, còn làm trầm trọng thêm. Chương 838, lòng mềm yếu hay là tâm quá độc? Sở Phi Long đối với bức bách của Sở Dương có vô số con đường có thể lui, thật sự không được, nén giận, cũng không có bất cứ trở ngại nào. Cho dù vứt bỏ Tử Tinh hồi xuân đường, ta vẫn là đại thiếu gia của Sở gia, nhưng Sở Dương bức bách đối với Sở Phi Long, lại là trực tiếp bước đến điểm mấu chốt. Trực tiếp đem người ép đến sống chết không thể, ngươi cho rằng ngươi dùng gia tộc ép ta, cúp sự vụ chụp mũ bên trong gia tộc, ta liền không thể làm cho chấp pháp giả ra tay. Hắc hắc, ta không chỉ muốn bảo bọn họ ra tay, hơn nữa còn muốn vào làm đại phản kích tuyệt địa ngươi không tường được, ép ngươi, ở trước mặt mọi người, xin lỗi cho ta, hướng ta cúi đầu, cầu ta, ép ngươi, ở trước mặt mọi người, tự tay giết chết ba thủ hạ đắc lực nhất của mình, ép ngươi, tự mình ly tán lòng người của mình, ép ngươi, đem nhiều năm tâm huyết như vậy, ở nháy mắt tán đi hơn nữa, uy túi trong gia tộc mất hết, bằng không, ngươi liền chờ nhặt xác cho con ngươi. Không chỉ muốn ép ngươi, hơn nữa còn tức chết ngươi. Ta ngay tại trước mặt ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ, ngươi cũng không có chút biện pháp. Ta ngay tại trước mặt ngươi kiêu ngạo ương ngạnh, lại khiến ngươi một chút tính tỉnh cũng không dám phát ra, loại ngang ngược không phân rõ phải trái mà lại hoàn toàn lưu manh cũng là thủ đoạn lôi đỉnh vạn quân này, vậy mà dùng một loại phương thức không mang theo chút khói lửa thi triển ra, cười nói nhân gian, cường địch tan tác, hơn nữa cho ngươi mãi cho đến bại vong đều là hy lý hồ đồ. Hắn, sao có thể có năng lượng như vậy? Sở gia ở Bình Sa lĩnh của Thượng Tam Thiên chiếm cứ hơn 1.000 năm, cũng không có năng lượng có thể chỉ huy chấp pháp giả như vậy. Nhưng Sở Dương vừa tới một tháng, liền đem Bình Sa lĩnh toàn bộ thay đổi một bộ bộ dáng. Hắn làm được như thế nào? Đây là một điều bí ẩn. Nhìn bóng người Sở Dương đi ra ngoài, mỗi người đều là như có chút đăm chiêu. Cái Sở gia này, lại muốn thời tiết thay đổi rồi sao? Những năm gần đây, Sở gia đã thay đổi một lần. Đó là lúc con Sở Phi Lăng mất tích, Sở Phi Long thừa cơ quật khởi. Bây giờ con trai Sở Phi Lăng đã trở lại, tựa như tất cả lại đang hướng về quỹ đạo vốn có tiến lên. Nhất là mấy người kia vốn đi theo Sở Phi Long, bây giờ may mắn chưa bị Sở Dương liên lụy vào, càng là trong lòng không yên, cảm giác một cái đầu tựa như đã không ở trên cố của mình nữa. Một lần này là ba người này, tiếp theo là ai? Mọi người đều nhìn ra được, sự tỉnh phát triển đến đây, Sở Phi Long chỉ có hai con đường có thể lựa chọn. Một cái là buông tha cho tranh đấu quyền lực gia tộc, an tâm làm nhị gia của Sở gia. Con đường thứ hai, chính là cùng Sở Dương gắt gao tranh đấu đến cùng, không chết không thôi. Nhưng, Sở Phi Long nhiều năm nắm giữ quyền to như vậy, hắn sẽ cam tâm rời khỏi sao? Đáp án gần như không có khả năng, nhưng nếu là tiếp tục tranh đấu, hắn có thể đấu qua được Sở Dương sao? Nhớ tới thủ đoạn vừa rồi của Sở Dương, lưng mỗi người còn đều một mảng lạnh lẽo. Đối với Sở Phi Long nếu là tiếp tục cùng Sở Dương tranh đấu tiếp, đây càng là chuyện mọi người bây giờ tuyệt đối không xem trọng. Nhìn Sở Phi Long uể oải trên mặt đất, vẻ mặt mọi người phức tạp. Thật lâu sau, Sở Phi Long rốt cuộc chậm rãi đứng lên, lau máu tươi khóe miệng, nhàn nhạt nói, chuyện này hôm nay thật là ra ngoài ý muốn con người. Hắn quay đầu nhìn Sở Phi Lăng, sắc mặt lạnh ngắt, mất không biểu tình, thật lâu sau mới thấp giọng nói, đại ca, đứa con này của ngươi thực rất không tệ. Sở Phi Lăng cười cười nói, Dương Dương tuy trẻ tuổi có chút tùy hứng, nhưng tổng thể nói đến vẫn tính là một đứa bé tốt. Sở Phi Long thở dài một tiếng nói, phải, Dương Dương có tâm kế, có thủ đoạn, chỉ tiếc tu vi của hắn bị phế đi, nếu không Sở gia chúng ta có một vị thiếu chủ nhân như vậy, tiền đồ quả nhiên là không thể đong đếm. Thở dài một tiếng, đi ra ngoài. Những lời này, làm cho trong lòng mọi người trong đại sảnh lại là kịch liệt nhảy lên một cái. Giống như, vô luận Sở Dương có hậu trường dựa vào như nào, nhưng tu vi bản thân hắn bị phế, lại là không cách nào chữa được. Người thừa kế tương lai của một đại gia tộc, há có thể là nhất giới thư sinh. Dương Nhược Lan đẩy đẩy Sở Phi Lăng. Sở Phi Lăng mờ mịt nói, làm gì, đi ra ngoài. Dương Nhược Lan thở dài trong lòng, kéo Sở Phi Lăng đi ra ngoài. Tên làm lão tử này nếu có một nửa tâm cơ của con trai, cũng có thể đem Sở Phi Long sớm đánh rớt vực sâu vạn trượng rồi. Sở Dương lúc gần đi đối với mình ba lần nháy mắt, tỏ vẻ, người nhà ba người này, Sở Phi Long khẳng định là muốn xuống tay. Cuối cùng hướng Sở Phi Lăng thoáng nhìn, ý tứ liền là, bảo cha ta đi cứu. Đây chính là cơ hội tốt mượn sức lòng người. Mọi người cũng đều tản đi. Sở Hùng Thành lão gia tử nhìn thấy hai đứa con đều đi rồi, cũng đứng lên, sắc mặt trầm trọng chắp tay sau lưng, một đường trầm tư đi trở về nội đường, trong lòng hoặc vui hoặc buồn, lại là cực kỳ phức tạp. Một đường đi tới, rốt cuộc thở dài một tiếng, thì thào lẩm bẩm, chỉ mong Phi Long có thể cảm nhận được một mảng thật lòng của Dương Dương, từ nay về sau không quấy mưa quấy gió nữa. Vậy lão phu liền thật có thể mỉm cười chín suối rồi. Sở Phi Yên trở lại Tử Tinh Hồi Xuân Đường, phát hiện Nhạc Nhi đang nằm trên ghế dựa ở trong viện, mũi chân lắc qua lại, ghế nằm liền trước sau chớp lên, thân mình nho nhô nằm ở trên ghế phập phồng như cuộn sóng, có chút tự đắc kỳ nhạc, tứ thúc ngài đã trở lại. Sự tình thế nào rồi? Tiểu La Lị thân thiết hỏi, một lời khó nói hết. Sự tình vậy mà phát triển đến một bước này. Sở Phi Yên cau mày, đem toàn bộ sự tình xảy ra trong đại sảnh đều tỉ mi nói một lần. Nhíu mày lại thở dài, ai, Dương Dương đứa nhô này. Một lần này, lại là làm đến quá phận rồi, lại là ngậm đầy khổ tâm, quá phận rồi. Ngậm đầy khổ tâm. Sở Nhạc Nhi nhăn lại lông mày tinh tế, có chút kinh ngạc nhìn Sở Phi Yên, tứ thúc, ngài sao có thể nghĩ như vậy? Sở Phi Yên ngạc nhiên nói, Dương Dương một lần này, mượn dùng lực lượng chấp pháp giả, không phân tốt xấu bất đi đằng hổ cùng đằng dao, chẳng lẽ không quá phận sao? Hắn trước mặt mọi người bức bách nhị bá của ngươi, làm cho hắn lui không thể lui, suýt nữa làm nhị bá ngươi hộc máu bỏ mình, càng buộc hắn tự tay giết chết thủ hạ của mình, máu tung tóe đại đường, chẳng lẽ không quá phận? Sở Phi Yên nói, nhưng mà mục đích hắn làm như vậy, cũng là tương đương là cắt giảm cánh chim của nhị bá ngươi, đồng thời cho hắn cơ hội thở dốc cùng cơ hội ăn năn tự hỏi, lại hoàn toàn là vì gia tộc, suy nghĩ vì gia gia ngươi cùng người nhà chúng ta, chẳng lẽ không phải một phen khổ tâm? Sở Phi Yên nói, Dương Dương thoạt nhìn tuy rằng là ra tay độc ác, nhưng trên thực tế, chung quy là quá mềm lòng rồi. Chẳng qua đây cũng là chuyện tốt thật lớn, đại ca quá mềm lòng rồi. Sở Nhạc Nhi kinh ngạc nhìn Sở Phi Yên, rốt cuộc nhịn không được phì cười, thì ra tứ thúc ngươi nghĩ như vậy. Cái này, không thể không nói, ngài thật sự là làm cho chất nữ nhi kinh ngạc rồi. Sở Phi Yên gãi gãi đầu, hoang mang nói, chẳng lẽ ngươi không phải nghĩ như vậy? Vậy ngươi là thấy thế nào? Sở Nhạc Nhi suy nghĩ một hồi, rốt cuộc nói, đại ca, muốn hạ sát thù rồi. Sở Phi Yên nhất thời hoảng sợ, hai con mắt đều trợn tròn, hạ sát thù. Nếu là ta đoán không sai mà nói, thì đúng vậy. Sở Nhạc Nhi rất nhanh tự hỏi nói, còn có, tứ thúc, đại ca tuyệt không phải lòng quá mềm, mà là, tiểu nha đầu suy nghĩ nửa ngày, nghĩ không ra từ hình dung tốt, đành phải nói, mà là lòng hắn. Bình tĩnh như băng tuyết. Ở trong mắt người hắn để ý, băng tuyết là vô hạn tốt đẹp cùng tinh thuần, nhưng ở trong mắt người đối địch hắn, băng tuyết lại là vô tình lạnh lùng tàn khốc, thật bất hạnh, nhị bá thuộc loại người sao? Sở Phi Yên trừng mắt con mắt suy nghĩ nửa ngày, vẫn là lắc lắc đầu, ta vẫn là không hiểu. Sở Nhạc Nhi thở dài, trên mày vậy mà hiện ra từng đường đen, có chút bất lực nói như vậy, đại ca là đem nhị bá bức đến tình trạng không thể không buông tay. Cũng đồng thời cũng đem hai bên đều bước đến tình trạng ngươi chết ta sống. Ta không biết, tứ thúc ngài vì sao chỉ nghĩ hướng chỗ tốt, không nghĩ hướng chỗ hỏng. Cần biết trong thế gian này, phàm việc phát triển, thường thường đều là cùng thiết tường tốt một trời một vực, nhân tính đáng ghê tởm một mặt chỉ cần ngẩng đầu, thiện lương là vô luận như thế nào cũng ép không xuống được. Sở Phi Yên mê mang nói, cái này, ta biết, nhưng là cái này, có gì quan hệ? Sở Nhạc Nhi nâng cái đầu nhỏ rên rỉ một tiếng, tứ thúc, ngài nói, nhị bá hao hết tâm cơ, ở trong gia tộc, thanh danh uy vọng xa xa thắng qua đại bá, thậm chí so với gia gia còn muốn lợi hại hơn một chút, nhiều năm như vậy đều qua rồi, hắn có thể quen loại cuộc sống này hay không, đó là đương nhiên. Sở Phi Yên thốt ra, phải, Nếu như lúc này có người toát ra, lập tức đem toàn bộ tính kế của hắn đánh đến nát vụn, người nói hắn là cảm kích người kia cho hắn cơ hội làm cho hắn thu tay lại. Hay là đối với hắn hận thấu xương, không chết không thôi. Sở Nhạc Nhi tiếp tục hỏi, đương nhiên là không chết không thôi. À, Sở Phi Yên sau khi thốt ra lập tức tinh ngộ, trên trán chạy ròng ròng toát ra mồ hôi, đây không phải liền kết rồi sao? Sở Nhạc Nhi nhíu nhíu lông mày tinh xảo, đại ca chính là ý tứ này, bởi vì hắn đã nhìn thấu nhị bá, Sở Phi Yên ngây ra như phỏng. Nguồn truyền phun.vn, một lần này đại ca ngang ngược không phân rõ phải trái cấu kết chấp pháp giả, đem hai vị ca ca Đằng Hổ cùng Đằng Dao bất đi, nếu là bất lấy không thả, hoàn toàn có thể dùng loại phương pháp không phân rõ phải trái này đem nhị bá hoàn toàn đánh bại, thậm chí giết tuyệt. Chấp pháp giả nếu có thể giúp hắn không phân rõ phải trái giết chết Tiêu Ngọc Long, lại giúp hắn không phân rõ phải trái bất người, vậy có thể giúp hắn không phân rõ phải trái chinh chết Sở Phi Long. Điểm này ta tin tưởng vững chắc, bởi vì thân phận nhị bá, còn so ra kém ảnh hưởng của Tiêu Ngọc Long, Tiêu Ngọc Long có thể bị chinh chết, nhị bá lại như thế nào? Sở Nhạc Nhi phân tích đâu vào đấy, Sở Phi Yên gật gật đầu nói, vậy hắn vì sao không dứt khoát làm một mẻ, khỏe cả đòi. Hiện tại đương nhiên không được, Sở Nhạc Nhi nhàn nhạt cười cười, vươn một ngón tay gần như trong suốt, nói, thứ nhất, đại ca vừa mới trở về gia tộc, đối với tất cả sự vụ của gia tộc còn không hiểu biết, hơn nữa bây giờ việc nhà đều nắm giữ ở trong tay nhị bá nếu chết ở lục này, Sở thị gia tộc tuyệt đối có thể loạn làm một đoàn. Cho nên đại ca không thể mạo hiểm, cho nên hắn chỉ có thể trước phân hóa, sau khi đem thế lực của nhị bá giả sụp đổ, biến thành một mảng cát ròi. Đó mới là thời cơ động thù tốt thật sự. Thứ hai chính là, bây giờ nhị bá chính là đối phó đại ca, cũng không có đối phó những người khác. Đại ca hạ sát thù, liền có vẻ thiên tính lạnh bạc, không có lòng dung nhân. Hơn nữa đại ca dù sao cũng là vãn bối, đại ca còn phải gánh một cái tội danh thí thân, làm cho người ta ấn tượng cũng thành xuống tay độc ác, bạc tình quả nghĩa. Nếu muốn thành tựu một phen sự nghiệp, đây chính là vết thương trí mệnh. Thứ ba, nếu là nhị bá chết ở lúc này, Gia Gia cùng đại bá tất nhiên sẽ áy náy cả đòi, trong lòng khó chịu. Dù sao nhị bá cũng chưa làm chuyện gì thật rõ ràng thương thiên hại lý. Đại ca cũng đang cố kỵ một điểm này, chương 839, ngươi đứng ở bên nào? Thứ tư, cũng là đại ca sớm đã tính chuẩn, nhị bá không có khả năng dừng tay như vậy. Cho nên, mọi người nhìn đến tuy rõ ràng là đại ca cho nhị bá cơ hội ăn năn, nhưng trên thực tế, lại không phải. Nếu là nhị bá về sau lại làm cái động tác gì, hoặc là hãm hại đại ca mà nói, một khi bị đại ca bất lấy, đại ca làm cái gì, cũng sẽ không dẫn đến chê cười. Hơn nữa, khó chịu trong lòng đại bá cùng Gia Gia cũng có thể giảm bớt rất nhiều, cũng đã cho ngươi một lần cơ hội, ngươi vì sao khăng khăng một mực, lại hoặc là ngươi khăng khăng một mực như vậy, lại muốn nháo tới khi nào. Khi đó, có lẽ chính là hạn chết của nhị bá. Hơn nữa căn bản vẫn không dậy nổi bao nhiêu người đồng tỉnh. Người hôm nay giết thủ hạ thân cận nhất, ngày mai vừa muốn gia hại đứa cháu ruột thịt của mình, người như vậy, còn sống làm cái gì? Đến lúc đó, đại ca không chỉ có không phải bạc tỉnh quả nghĩa, hơn nữa thành trọng tình trọng nghĩa, bất đắc dĩ. Một lần lại một lần tha thứ, cho cơ hội, còn chưa thể chứng minh điểm này sao? Đến lúc đó, thanh danh của đại ca ở gia tộc, tất nhiên sẽ nổi hơn thời kỳ toàn thịnh của nhị bá, đối với một người muốn giết mình còn nhớ tỉnh ý, không đành lòng xuống tay. Chủ tử như vậy, há có thể không khiến người tin cậy tự đáy lòng. Xuất gia lực ngưng tụ, cũng liền chân chính hình thành rồi, Sở Nhạc Nhi nhìn Sở Phi Yên, lẳng lặng lén lút cười cười nói, tứ thúc, ngài là người thành thật, chất nữ khuyên ngài. Đối với chuyện này, vẫn là không cần suy nghĩ nhiều như vậy nữa, Sở Phi Yên trừng mất con mất, chỉ nghe đến cả người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống, trên người một mảng lạnh lẽo, trong lòng vô hạn sợ hãi. Giờ khắc này, hắn chân chính biết rồi, cái gì gọi là quyền mưu. Sở Nhạc Nhi phân tích tầng tầng, đem một chút ảo tường tốt đẹp kia trong lòng Sở Phi Yên, đã kích phá thành mảnh nhô. Sự thật, quá tàn khốc rồi, tàn khốc như vậy, làm cho Sở Phi Yên ngây ra như phỏng. Tứ thúc, đại ca hắn, là một người rất tốt, Sở Nhạc Nhi nói, nhưng đại ca lại cũng là một người rất đáng sợ. Sở Phi Yên chỉ cảm thấy yết hầu khô hỏi, thử nói xem. Sở Nhạc Nhi nói, đại ca con người này, đối với người hắn để ý mà nói, chính là một người so với đầy trời thần Phật đều tốt hơn, hắn sẽ không tiếc tất cả cái giá lớn, cũng muốn làm cho những người này hạnh phúc bình an, nhưng đối với kẻ địch của hắn đến nói, hắn lại cũng là một người vô cùng tàn bạo, vô cùng không biết xấu hổ vô sĩ, thậm chí là không từ thủ đoạn. Hắn sẽ dùng hết thủ đoạn hắn có thể nghĩ đến mặc kệ toàn bộ cao thượng hay là không biết xấu hổ, để đem kẻ địch đã kích đến tình trạng vạn kiếp bất phục, ở trong lòng đại ca, cho tới hiện tại cũng không có cái gì buông tay hay không buông tay. Cho nên, hắn chỉ cần bắt đầu đối phó ai, vậy sẽ mãi cho đến người nọ chết đi mới thôi, hoặc là, đến bản thân hắn chết đi mới thôi. Sở Phi Yên nuốt khan mấy ngụm nước miếng nói, nói có lý. Sở Nhạc Nhi nhíu nhíu đầu mày, lộ ra một tia khó hiểu nói, nhưng mà... Tứ Thúc, có một việc, ta có chút không hiểu. Sở Phi Yên nhắm mắt lại, tựa như đoán được nàng muốn hỏi cái gì nói, cái gì, một lần xung đột này, vì sao có thể kịch liệt như vậy? Sở Nhạc Nhi thật sự buồn bực hỏi, chuyện này, làm cho ta khó hiểu. Nhị bá cai quản gia tộc nhiều năm, đã hình thành thói quen, mà đại ca, ta cũng nhìn ra được, hắn cũng không phải một người tham luyến quyền thế, đại bá lại càng không phải, nếu là nhị bá không làm những việc này, tương lai đại ca cùng đại bá cũng không sẽ tranh cùng hắn. Về phần những người khác, tứ thúc ngài không để ý quyền thế, cha ta hắn nhiều năm như vậy không ở trong nhà, cũng là không chen tay vào được. Nhị bá, cũng là một người tuyệt đối thông minh, vì sao có thể tự mình tạo cường địch như vậy, Sở Nhạc Nhi mê hoặc nói, hơn nữa, ta nghe nói là từ một ngày đó đại ca về nhà liền bắt đầu rồi, là nhị bá đề xuất muốn đem thủ chỉ đầu bài của đại ca chặt đứt cũng phải nghiệm rõ chính bản thân. Bạn đang xem truyện được sao chép tại truyenphun.vn.com, cái này ta liền càng không hiểu, làm một đệ đệ, đứa nhỏ mất tích 18 năm của đại ca ruột của mình tìm được, hẳn là cao hứng không thôi mới đúng. Vì sao nhị thúc phản ứng có thể là như thế, còn có về sau chuyện mưu đoạt tử tinh hồi xuân đường này, người sáng suốt vừa nhìn chính là nhị bá ở sau lưng thao túng. Hắn vì sao làm như vậy? Tứ thúc, nhị bá hắn cho ta một loại cảm giác, tựa như có đại ca của ta ở một ngày, hắn liền bộ dáng không yên tâm. Ta là thật không hiểu nữa, Sở Nhạc Nhi nhìn Sở Phi Yên, Sở Phi Yên chỉ cảm thấy đôi ánh mắt trong suốt này, giống như hai mũi tên nhọn, bắn ở tại trên mặt của mình. Trong lúc nhất thời cơ thịt trên mặt vậy mà co rút rung động một chút, a. Chuyện này, ta cũng chỉ là mơ hồ đoán một chút. Sở Phi Yên có chút chậm rãi nói, ta đoán, có thể là cùng chuyện đại ca ngươi mất tích 18 năm trước, ít nhiều có chút quan hệ. Sở Nhạc Nhi rít mạnh một hơi khí lạnh, tứ thúc ngài là nói, hư. Sở Phi Yên loáng cái bưng kính cái miệng nhô của Sở Nhạc Nhi, nhìn nhìn xung quanh nói, ta cũng chỉ là đoán. Sở Nhạc Nhi ô ô hai tiếng, từ trong tay hắn tránh ra nói, nhưng đó là nhị ca của người, người nếu là không có hoài nghi sâu sắc, há có thể hoài nghi hắn như thế, trên mặt Sở Phi Yên khó coi hẳn lên. Chuyện năm đó, không chỉ có hắn có suy đoán như vậy, Sở lão gia tử cũng tương tự có suy đoán giống nhau. Nhưng mọi người hiểu lòng không tuyên, cũng không nói mà thôi. Sở Phi Lãng cùng lão bà về nhà mẹ đẻ, người biết chuyện này cũng không nhiều. Mà Sở Phi Long làm việc khi đó, cũng xa xa không vững vàng bằng bây giờ, quan trọng nhất là Sở Phi Lãng một khi xảy ra chuyện gì, người được lợi lớn nhất, chính là Sở Phi Long, nhưng biết lại như thế nào? Hoài nghi lại như thế nào? Chung quy không thể ngay tại cái thời điểm kia, không chỉ đánh mất tôn tử còn phải xử quyết con trai, làm cho cả Sở gia sụp đổ chứ, thì ra còn có nguyên nhân như thế. Vậy không trách được rồi. Sở Nhạc Nhi thì thào nói, nếu như thế, đó chính là không chỉ có nhị bá có ý muốn đối phó đại ca, mà đại ca từ lâu đã có lòng muốn đối phó nhị bá rồi. Cái này nói rõ, đại ca đối với chuyện này, đã sớm có tính toán trong lòng, bởi vì hắn vừa mới tỉnh lại, liền cho nhị bá một cái hạ mã uy. Đây cũng là không phải chuyện giữa chú cháu xa cách gặp lại có thể làm ra. Sở Phi Yên nghĩ nghĩ, không khỏi sợ hãi. Những lời này của Sở Nhạc Nhi, quả thực là nói trúng tim đen. Phải, việc này rất rõ ràng. Sở Phi Long đối phó Sở Dương không giống như là chuyện giữa chú cháu có thể làm ra, nhưng phản ứng của Sở Dương cũng tuyệt đối không giống một đôi chú cháu xa cách lâu gặp lại. Nhưng mọi người lúc ấy đều đang cân nhắc Sở Dương chính là đánh trả bất đắc dĩ. Nhưng cho dù là đánh trả bất đắc dĩ, một đứa cháu vừa mới về nhà, sao có thể đối với nhị thúc ruột thịt của mình xuống tay không lưu đường sống như thế? Nhiều người nhận biết như vậy, vậy mà còn không bằng một tiểu cô nương nhìn được rõ ràng. Sở Phi Yên hố thẹn không chỗ chui, nếu là như thế, như vậy, giữa đại ca cùng nhị bá, chỉ sợ sớm hay muộn tránh không được là phải ngươi chết ta sống. Trên khuôn mặt nhô nhắn của Sở Nhạc Nhi sầu lo hẳn lên, Sở Phi Yên ảm đạm gục đầu xuống, chỉ cảm thấy ngực giống như bị tảng đá lớn ngăn chặn, cốt nhục tương tàn, anh em trong nhà cãi cọ nhau mấy chữ này tuôn vào trong lòng hắn, làm cho hắn trầm trọng không thờ nổi. Tứ thúc, nếu là đại ca cùng nhị bá thật trở thành ngươi chết ta sống, ngài đứng ở một bên nào? Sở Nhạc Nhi hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Sở Phi Yên, trên mặt tuổi nho nhỏ, vậy mà là một mảng ý vị sâu xa, ta đứng ở một bên nào? Sở Phi Yên mờ mịt rồi, một bên là nhị ca cùng một mẹ của mình, một bên là đứa cháu mình thường thức nhất, con trai của đại ca tôn kính nhất. Ta có thể đứng ở một bên nào? Sở Phi Yên ngây ra như phỏng, thật lâu sau, khô khốc nói, thật nếu có lúc đó, ta dứt khoát tính chết trước đi, cho dù chết, cũng không muốn nhìn thấy một màn cốt nhục tương tàn kia, nhưng mà, cho dù người chết, một màn kia cũng không tránh được. Ánh mắt trong suốt của Sở Nhạc Nhi nhìn Sở Phi Yên, vậy mà có chút khí thế bức người, vậy ngươi đứng ở một bên nào? Sở Phi Yên hỏi, ta. Sở Nhạc Nhi cười cười, từ ích lợi nói lên, nhị thúc từng cắt xén qua tử tinh mua thuốc cho ta, đại ca lại trị bệnh ta. Sở Phi Yên đờ đẫn chống đỡ, từ cảm tỉnh cá nhân nói lên, ta từ nhỏ trừ cha mẫu thân ta, ngay cả hai ca ca ruột thịt của ta đều đối với ta tôn kính mà không thể gần gũi, nhị bá từ lúc ta còn nhỏ bắt đầu, liền chưa từng có ôm qua ta, mà đại ca lại thường xuyên đem ta ôm vào trong ngực. Ánh mắt nhị bá nhìn ta tựa như nhìn một cái động không đáy dùng tiền tài không lấp đầy được, nhưng ánh mắt đại ca lúc nhìn ta, tựa như ánh mắt ấm áp trìu mến của cha ta, làm cho ta sa vào ở trong đó, có thể cảm giác được dựa dẫm cùng hạnh phúc. Sở Nhạc Nhi quay đầu, nhẹ nhàng nói, tứ thúc, ngài đoán ta sẽ đứng ở một bên nào? Sở Phi Yên không cần đoán, vì đáp án này đã rõ ràng bày ra nơi đó, đại ca nếu là muốn lên núi đao, ta liền lót hắn đi lên. Đại ca nếu là muốn làm cường đạo, ta liền vì hắn chém ngã cây ngăn đường. Đại ca nếu là biến thành ác ma, vậy ta khẳng định sẽ là một con ma nữ. Sở Nhạc Nhi mỉm cười, cái này cùng cảm ơn không quan hệ, cùng loại tình cảm huynh muội không quan hệ, cùng bệnh của ta không quan hệ, bởi vì, đại ca là trừ cha mẹ, một người duy nhất đối với ta tốt thật lòng. Tứ thúc ngài cũng đối với ta tốt lắm, nhưng là ngài có điều cố kỵ, đại ca rất tốt với ta, lại là hoàn toàn không cố kỵ. Cho nên ta đối tốt với hắn, cũng là hoàn toàn không cố kỵ. Mặt Sở Phi Yên thoáng đỏ, lại thoáng trắng, buồn bã đứng thẳng, thật lâu sau không nói gì. Chỉ cảm thấy cơn gió nhân gian thổi quét mặt mà qua này, cũng mang theo một tia mát mẻ trời thu hiu quạnh. Mùa thu rồi, buổi chiều hôm đó, Sở Dương vẫn chưa trở về. Sở Phi Long rốt cuộc nhịn không được, hắn biết Sở Dương đang chờ tin tức của mình không xuống tay đối với người nhà của ba người kia. Sở Dương chỉ sợ là sẽ không mang theo con trai của mình trở về. Ở dưới lão bà thúc giục, Sở Phi Long đỏ mắt liên tục uống ba bát rượu mạnh, xách lên đại đao liền rời nhà. Nhưng ở lúc hạ thủ, bị Sở Phi Lăng rất là trùng hợp gặp được. Từ dưới đao mổ của Sở Phi Long, đem người nhà vô tội của ba nhà kia cứu ra, Sở Phi Long gần như bị tức điên rồi, bởi vì Sở Phi Lăng nói một câu, khiến cho cả chuyện trở nên không thể vãn hồi. Nhị đệ, ngươi đã giết ba người bọn họ, chẳng lẽ còn phải thật chém tận giết tuyệt sao? Những lời này là Dương Nhược Lan dạy cho Sở Phi Lăng. Hơn nữa hạ mệnh lệnh chết, nếu là không nói, về sau vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến lên giường nữa. Nàng biết, lấy Sở Phi Lăng hàm hậu cùng trọng tỉnh, không bước đến tình trạng nhất định là làm không ra loại sự tỉnh này, nói không nên lời loại lời này. Nhìn người ba nhà kia dùng ánh mắt tràn ngập cừu hận ăn thịt người nhìn mình, bị Sở Phi Lăng cứu đi, Sở Phi Long cảm giác trong ngực bụng một trận kịch liệt khó chịu, lại là một búng máu phun tới, cả người run run, đặt mông ngồi dưới đất, thì thào thấp giọng nói một câu, ta nhất định phải đem cả nhà các ngươi dùng phương thức tàn nhẫn nhất. Giết chết. Nhất định, chương 840, tin tức tốt liên tục. Khi Sở Dương trở về, mang về đến Sở Đằng Hổ cùng Sở Đằng Giao, nhìn hai người mình đầy thương tích đi theo phía sau Sở Dương trở về, ánh mắt mọi người biến đổi hết rồi. Đại thiếu gia, thật có thể có năng lực làm cho chấp pháp giả cúi đầu. Đương nhiên, Sở Dương theo thường lệ tố khổ, nói một phen, mình lấy chết để ép như thế nào, cầu xin mọi cách như thế nào, nguyện lấy thân thay thế như thế nào, như thế nào. Nói ngắn lại, Sở đại thiếu chính là chịu rất nhiều khổ sở, trải qua núi đao biển lửa 18 tầng địa ngục, mới đưa hai vị đệ đệ thân ái cứu trở về. Đối với cái lời nói này, Sở gia không người nào không khịt mũi khinh bỉ. Gia hỏa này, được tiện nghi còn khoe mẽ đến nghiện rồi. Sở Dương tự mình đem hai đứa con đưa đi trong tiểu viện của Sở Phi Long, đương nhiên theo thường lệ lại kể ra một lần gian khổ của mình, trước khi đi còn nói với Sở Phi Long, nhị thúc, nếu là hai vị đệ đệ không có địa phương khác có thể đi, có thể tiếp tục đến Tử Tinh Hồi Xuân Đường làm đại trưởng quầy. Huynh đệ chúng ta đồng lòng, cùng nhau tạo ra một cái Tử Tinh Hồi Xuân Đường nổi tiếng cả cửu trọng thiên, Sở Phi Long cắn răng nói, đa tạ chiếu cố, Sở Dương tươi cười khả cúc, nhị thúc sao lại nói như vậy, chúng ta lại là người một nhà, mặt Sở Phi Long liền đen tại chỗ, Sở Thần Y trở lại Tử Tinh Hồi Xuân Đường tiếp tục ngồi, đương nhiên, việc làm ăn cũng liền tiếp tục tốt hẳn lên, sau đó, tin tức tốt liên tiếp giống như từng hạt tuyết rơi bay tới, trong lòng Sở Dương tốt gần như liền muốn hát vang một khúc rồi. Trong cửu đại gia tộc, Tiêu gia cùng Lệ gia đã muốn khai chiến, trong địa bàn Tiêu gia, toàn bộ hiệu buôn Lệ gia bị thống nhất thủ tiêu, hai nhà không ngừng xảy ra va chạm, nghe nói đã là mấy lần thấy máu, hai bên đều có nhân viên thương vong, dần dần đã sắp tăng lên đến tình trạng đánh nhau ác liệt, thất gia gia các vân vụ của gia các thế gia tọa trấn đại quân, từ tận cùng phía nam đại lục từng bước đẩy mạnh, hướng về Lệ gia thực hành áp bách, Thạch gia đồng thời triển khai hành động, Lăng gia cũng mơ hồ triển khai hành động. Diệp gia nghe tin lập tức hành động, trừ bọn Dạ gia ít ỏi mấy cái gia tộc, toàn bộ đại lục đã là mưa gió sắp đến, chấp pháp giả tọa sơn quan hồ đấu, không chút động tĩnh. Đây là một cái tin tức tốt trong đó. Cái tin tức tốt thứ hai, lại có linh dược tam thiên, Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện cần liền sắp đến rồi. Điều này làm cho hai người Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện hưng phấn không thôi, đương nhiên, Sở Thần Y càng thêm hưng phấn không thôi. Cái tin tức tốt thứ ba, Sở Tứ Gia đi Huyết Thù Đường tuyên bố tin tức, cơ bản đã toàn bộ bị đón ra ngoài, hơn nữa, cửu diệp nhất chỉ hoa trong 6 loại độc dược, đã có nơi ở mà mấy vị khác, dự tính trong ngắn hạn cũng có thể có hồi phục, tin tức này làm cho Sở Dương thở vào nhẹ nhõm thật dài, chẳng qua, cửu diệp nhất chỉ hoa kia nghe nói là có tổ chức tên Kim Kiếm Đường của Huyết Thù tìm được, mặc dù có nơi ở, nhưng đối phương lại còn phải một tháng mới có thể đưa đến, hơn nữa khai ra giá. Lại làm cho người ta muốn mắng to ông trời, nhìn đến cái giá cao ngẩng lên kia, Sở Thần Y càng lúc càng là cảm giác mình kiếm tiền có chút chậm, chỉ là một vị dược liệu cửu diệp nhất chỉ hoa, chính là 3 vạn tử tinh, Sở Thần Y bận rộn lâu như vậy, liều chết liều sống, cũng liền toàn bộ có hơn 1 vạn tử tinh một chút mà thôi, điều này làm cho Sở Dương nghiến răng nghiến lợi, cái kim kiếm đường đáng chết này, chính là tươi sống đem bản Diêm Vương trở thành heo béo đến làm thịt sao, rốt cuộc biết, trên đời này, cho dù là giết người, cũng cần phải có tiền. Kịch độc như thế, vậy mà có thể bỏ giá ra giá cả 3 vạn tử tinh, cái này thật sự là rất làm cho người ta không nói được lời nào nữa. Sở Thần Y sau khi nghiến răng nghiến lợi, đau mắng một phen Huyết Thù và Huyết Thù Đường đen lòng kia, đồng thời cũng là trước mắt sáng ngòi, trong lòng khẽ động, làm Huyết Thù này, có vẻ như kiếm tiền cũng rất nhanh, nhiệm như vậy vụ 1 năm tiếp 5-6 cái, liền cái gì cũng không phải làm nữa. Còn có một cái tin tức cốt chính là, trong tổ chức chấp pháp giả, tổng chấp pháp đại nhân phiến khu Đông Nam, đang trên đường hướng tới nơi này, thứ nhất chính là bởi vì Đông Nam bên này huyên náo tương đối lợi hại, thứ hai liền là Đông Nam Tiêu gia Tây Bắc Thạch gia cùng Lệ gia tại một mảng này huyên náo tương đối lợi hại, tổng chấp pháp đại nhân qua tọa trấn, thứ ba hả, đó là bởi vì Sa Tâm Lượng gần như là cách mỗi vài ngày liền thúc giục một lần, tổng chấp pháp đại nhân thật sự không rõ bản thân hắn một thù hạ đắc lực bên này ra cái gì thích thiêu thân, chỉ đành lại đây nhìn xem, mà Tiêu gia tại trong một đoạn thời gian này, cũng bắt đầu điều binh khiển tướng, từ trong toàn bộ Đông Nam phiến khu trong các đại trung tiểu thế gia điều động nhân mã, tùng cơn sóng đi đến tiền tuyến chưa khai chiến kia, may mà Bình Sa Lình bên này chỗ hẻo lánh, tạm thời còn chưa đến lượt. Nhưng ba đại thế gia đã bắt đầu thần hồn nát thần tính rồi, đối với Sở Dương mà nói, ngược lại là rất hy vọng đi qua, dù sao, trong lòng Sở Diêm Vương còn muốn đoạn thứ 5 của cửu kiếp kiếm. Nghĩ đến đây, Sở Diêm Vương lại là thở dài, trí nhớ của mình, cũng liền chỉ đến đoạn thứ 5, về phần 4 loạn còn lại ở nơi nào, đó lại liền là biển rộng tìm kim. Sở Thần Y một bên xem bệnh, một bên thu tử tinh, một bên có lúc nhàn rỗi, cuốn đến Huyết Thù Đường nơi đó đi xem một chút treo giải thưởng cùng nhiệm vụ nơi đó. Sau đó phe phẩy đầu giống như gà trống thua trận sẽ tới Tử Tinh Hồi Xuân Đường, sau một lúc lâu không nói gì, những giết người treo giải thưởng này, vậy mà một tên yếu nhất cũng là quân cấp bát phẩm. Ít giá ngược lại là không thấp, chỉ cần cầm đến đầu người, chính là 2000 tử tinh hoa hồng, hơn nửa loại hoa hồng treo giải thưởng này, Huyết Thù cũng không ngon miệng cái gì thủ tục phí linh tinh loạn cả lên, nhưng, Sở Ngự Tòa cũng chỉ có lực bất tòng tâm, vốn tưởng rằng tìm được một món tài lộ, nhưng quân cấp bát phẩm cũng thật sự là quá mức rồi, dựa vào Minh cho dù khôi phục cũng chỉ là thực lực hoàn tọa một hai phẩm. Đi cũng chỉ là đưa đồ án cho vị đạo tặc một chân này nhi. Nếu là kiếm linh ra tay, đương nhiên không thành vấn đề, nhưng tu vi của mình khôi phục nếu lại để cho kiếm linh ra tay. Giống như nói cái gì, thực lực của mình khi nào mới có thể tán lên, hơn nữa mới 2.000 khối tử tinh, ít như vậy. Thì ra muốn làm huyết thù, cũng cần thực lực siêu mạnh, thở dài là thở dài, nhưng sờ ngự tòa vẫn là trả 100 khối tử tinh, đem toàn bộ treo giải thưởng của huyết thù đều cầm một phần trở về, lúc không có việc gì, coi như phổ cập khoa học, dù sao trên đó, lại tất cả đều là gia hỏa cùng hung cực ác, nếu là gặp gỡ, mình đánh không lại là một chuyện, nhưng sau khi nhận rõ người kịp thời trốn chạy, coi như là giá trị về giá cái tin tức này, hơn nữa nếu là vận khí tốt, nói không chừng gặp một tên chết khiếp, một đao chém roi đầu có thể kiếm tử tinh, từng, Sở Dương muốn phá lệ tự sướng, bổn tọa hướng tới là phòng ngừa chu đáo. Trong khoảng thời gian này, Sở Phi Long ngược lại là không chút động tĩnh. Dù sao ngày đó bị ép quá lợi hại, nguyên khí đại thương, ở lại trong nhà dưỡng bệnh, nhưng Sở Dương lại chú ý tới, vị thị vệ tâm phúc còn nhom kia của Sở Phi Long tựa như không ở bên người. Không biết đi nơi nào. Người nọ chính là cao thủ Sở Phi Long từ bên ngoài mò chào đến, nghe nói thân thủ chừng quân cấp cửu phẩm đinh phong, tiếp cận thánh cấp cao thủ. Đối với cái này Sở Dương vẫn tỏ vẻ hoài nghi. Sở Phi Long là cái tu vi gì? Vì sao vậy mà có thể mời chào đến loại đại cao thủ này? Dựa vào cái gì? Tuy biết rõ đối phương mất tích chỉ sợ không phải vì ám sát mình, nhưng Sở Dương vẫn là tăng mạnh cảnh giác, nếu là không ngoài đoán trước, hẳn là Sở Phi Long phái ra đi mời cứu binh hoặc là không thể không phòng. Trong nháy mắt 3 ngày đi qua, một ngày này, Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện phái người đến, vẻ mặt tươi cười đem Sở Thần Y mời đến trong chấp pháp đường. Nói là mời thần y ăn cơm, thuận tiện khám, xem bệnh tình cho gia quyến. Bạn đang xem tại truyện phungtrini.vn, Sở Thần Y ngầm hiểu, dặn dò vài câu, mang theo một cái lò thuốc, liền đi theo. Lúc nhìn thấy Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện, thấy hai người đều là một bộ dáng hy phiên tâm, Sở Thần Y tự nhiên cũng là hứng thú dào dạt hỏi, đến rồi, đến rồi. Hai người mặt mày hớn hờ, thật tốt quá. Sở Thần Y mặt mày hớn hờ, chúc mừng hai vị lão ca. Thuốc đến, bệnh lâu ngày của hai vị lão ca, cũng rốt cuộc có thể hoàn toàn trừ đi. Đối với điểm này, ta có nắm chắc tuyệt đối, hai người nhất thời vui vẻ ra mặt, ta đem lò thuốc mang đến rồi. Thuốc ở nơi nào? Sở Dương nóng lòng hỏi, ngay tại kho bí mật dưới lòng đất, Sa Tâm Lượng cười ha ha, đi, ba người mở ra mật đạo, nối đuôi nhau xuống, nhìn thấy dược liệu, Sở Dương không khỏi tán thường một tiếng. Ngay cả kiếm linh trong cửu kiếm không gian cũng là tán thường một câu. Không hố là thượng tam thiên, chất lượng dược liệu thật sự là quá tốt rồi. Hơn nữa bảo tồn đầy đủ, dược lực nửa điểm cũng chưa xói mòn, đủ thấy tất cả đều là người lành nghề. Hai vị lão ca, các ngươi nên hộ pháp cho ta. Ở ngoài cửa chờ, phải nhớ kỹ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không nên để bất luận kẻ nào tiến vào. Sở Dương trịnh trọng nói, ta nếu là một khi phân tâm, lại chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hai người nghiêm túc gật đầu, điểm này, lão ca ca tự nhiên là hiểu được, vậy phiền toái tiểu huynh đệ rồi, Sở Dương gật gật đầu, lại trầm trọng dặn dò, một lần này luyện thuốc, cần thời gian 2-3 ngày. Hai vị lão ca ca tuyệt đối không nên gấp gáp, chuẩn bị chút thực vật cùng nước trong đưa đến cho ta là được rồi, mặc kệ ta ở bên trong phát ra động tĩnh gì, chỉ cần ta không mở cửa, các ngươi tuyệt đối không nên mở cửa ra. Một khi dược lực xói mòn, lại liền xong đòi rồi, nhớ lấy, hai người vẻ mặt khẩn trương, liên tục gật đầu. Sa Tâm Lượng giống như một cơn gió đi ra ngoài, tự mình xách trở về một túi lớn thực vật phong phú cùng 7-8 túi nước trong, Sở Dương tiếp nhận mấy thứ này, liền tiến vào mật thất, cạch một tiếng, đem hai người nhốt tại bên ngoài. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện hai người nhìn thoáng qua lẫn nhau, đều là thấy được ý mừng trong mắt đối phương, ông trời. Ta cuối cùng xem như có hy vọng rồi, nếu là hai người biết Minh căn bản chính là rất có hy vọng, tất cả không hy vọng đều là vị Sở Thần Y bên trong này đang nóng lòng bận rộn, làm ra, khụ, Sở Dương sau khi đi vào, bàn tay to vung lên, trên mặt đất hơn 10 vị dược liệu, liền đã tiến vào cửu kiếm không gian, đối với kiếm linh nói, nhanh chóng luyện thuốc đi, ta cần thuốc gì, ngươi lại là so với ta rõ ràng hơn, về phần cửu biện Ngọc Linh chỉ cùng cửu thiên Ngọc Linh dịch kia, đương nhiên được Kiếm Linh cẩn thận giấu đi. Không nghĩ tới một khối lớn như vậy. Xem ra, chờ tập hợp đủ rồi, sau khi trị bệnh cho Sở Nhạc Nhi, vậy mà bộ dáng còn có thế còn lại hơn phân nữa, cái này thật sự là quá tuyệt vời rồi. Trong cửu kiếm không gian, Kiếm Linh đảo cặp mắt trắng giả, không dám chậm trễ, nhanh chóng bắt đầu luyện thuốc. Phải biết rằng, Sở Ngự Tòa đối với tình huống Minh không có tu vi cực kỳ không hài lòng, vẫn là nhanh chóng làm cho vị gia này khôi phục. Lại nói, khôi phục tu vi lại là cần bế quan, mà bế quan liền cần một địa phương tuyệt đối an toàn, mà tìm khắp toàn bộ Bình Sa lĩnh, còn có nơi nào so với kho bí mật của chấp pháp giả càng thêm an toàn sao? Huống chỉ ngoài cửa còn có hai vị đại cao thủ đang liều mạng hộ pháp. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.